Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8961 Long Chi Lực. Người đăng Erotia Eater Si Eater H. Cho thể diện mà không cần. Quân vương sắc mặt lạnh lẽo. Hắn là cho Cổ Giã mặt mũi, không muốn cùng Cổ Giã tiếp tục trở mặt, mới có thể nói như vậy. Hắn hiện tại, thực lực tổng hợp là còn mạnh hơn Cổ Giã. Mà lại vừa mới hai người giao thủ, rõ ràng là hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng bây giờ, Cổ Giã thế mà còn dám nói ra lời như vậy. Hỏa diễm. Một nháy mắt, hỏa diễm quốc độ trực tiếp xuất hiện. Lui lại. Lăng Nam Tử vội vàng đem Hạ Thiên cùng Trảm Liêm hướng mình đằng sau đẩy đi, đồng thời xung quanh cao thủ khác từng cái cũng tất cả đều là đi theo lui lại. Bọn hắn đều nhìn ra rồi. Lần này, quân vương là muốn động bản lĩnh thật sự, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, là bị Cổ Giã cho triệt để chọc giận. Cổ Giã lời vừa rồi, hiển nhiên là tràn ngập khiêu khích ha. Hiện tại quân vương, phảng phất là nếu muốn đem toàn bộ hạ vận tiên mạch tất cả đều châm đồng dạng. Vô tận hỏa diễm bắt đầu thôn vệ hết thảy chung quanh. Trực tiếp đem xung quanh toàn bộ đốt khoảng không. Đùa lửa thế nhưng là dễ dàng tự thiêu. Cổ Giã phi thường tùy ý nói, mặc dù hắn đã thấy quân vương phi thường phẫn nộ, cũng minh bạch quân vương tiếp xuống khẳng định là muốn bộc phát, nhưng hắn nhưng không có mảy may lưu ý, vẫn là hắn bộ kia tùy tiện bộ dáng. Đồng thời, hắn quốc độ cũng là trực tiếp triển khai. Lực lượng. Một cỗ lực lượng khổng lồ đem xung quanh hết thảy ép nát. Thật sao ta đây trước đem ngươi đốt đi lại nói. Quân vương công kích nhanh chóng đánh ra. Chính diện xung kích. Hắn quốc độ, chính là muốn triệt để nghiền ép Cổ Giã quốc độ. Ầm ầm. Hai người triệt để đánh lên. Lần thứ nhất nhìn thấy quốc độ cứng đối cứng đánh. Hạ Thiên nói. Bình thường tiên quân cấp bậc cao thủ chiến đấu, trừ phi là song phương đẳng cấp chênh lệch rất nhiều. Đẳng cấp cao người sử dụng quốc độ đi trực tiếp nghiền ép đối phương quốc độ, nếu như là giữa hai người thực lực không kém nhiều, là không có người sẽ như vậy đi làm, đặc biệt là quốc độ cứng đối cứng, bởi vì liền xem như thắng, cũng sẽ ấn tượng chính mình đối quốc độ khống chế cùng phán đoán. Nhưng bây giờ, quân vương đã triệt để nổi giận, hắn không đơn thuần là muốn dùng quốc độ đi cùng đối phương cứng rắn đụng, hắn còn muốn dùng toàn bộ lực lượng của mình đi cùng đối phương cứng rắn đụng, đây là thật tức giận a, hắn là muốn dùng bạo lực nhất thủ đoạn đánh tan Cổ Giã. Lăng Nam Tử giải thích nói. Lăng đại nhân, cái kia Cổ Giã như thế đánh xuống nhất định phải thua a Trảm Liêm hỏi. Kia là tự nhiên, Cổ Giã đã bắt đầu xuất hiện rõ ràng thất bại dấu hiệu, nếu như hắn dùng quanh co phương thức chiến đấu, vẫn là có thể hóa giải loại cục diện này, nhưng bây giờ, hắn lại chủ động đi cùng Lăng Nam Tử cứng đối cứng, như vậy, hắn liền sẽ càng ngày càng phí sức, càng ngày càng bị động, vì lẽ đó hắn nhất định phải thua. Lăng Nam Tử phi thường tự tin nói. Cổ Giã thắng chắc, Hạ Thiên truyền âm cho Trảm Liêm. Ô Trảm Liêm sững sờ. Ngươi cẩn thận đi xem chi tiết, Cổ Giã mặc dù rất giống là bị áp chế, nhưng Cổ Giã trên mặt từ đầu đến cuối đều là tràn ngập nụ cười, hắn cái nụ cười này không phải giả vờ, nói cách khác, đây hết thảy, còn tại trong lòng bàn tay của hắn, mặc dù bây giờ quân vương nhìn qua vô cùng cường hãn, bất quá ta có thể xác định, quân vương đã dùng ra chính mình không sai biệt lắm 8 thành thủ đoạn, mà Cổ Giã hẳn là chỉ dùng 5 thành. Hạ Thiên nói, tốt, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Trảm Liêm tự nhiên là tín nhiệm Hạ Thiên, mặc dù Lăng Nam Tử nói quân vương nhất định sẽ thắng. Có thể hắn càng thêm tín nhiệm Hạ Thiên. Mà lại hắn cũng phát hiện, Cổ Giã lúc này đúng là cùng Hạ Thiên nói đồng dạng. Đi chết đi cho ta, quân vương cũng là càng đánh càng hăng, lúc này công kích của hắn cũng là triệt để nghiền ép hướng về phía Cổ Giã. Cổ Giã tay phải vừa nhấc, trực tiếp đem quân vương công kích đánh bay. Ta chơi chán. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên nhướng mày. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Là Long Chi Lực tiểu mãng thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Long Chi Lực Hạ Thiên sững sờ. Hắn khẳng định là ăn một đầu long, hơn nữa còn là nuốt sống, đồng thời con rồng kia thể nội có cường đại long tộc huyết mạch, vì lẽ đó hắn mới có thể nắm giữ Long Chi Lực. Một nháy mắt sức mạnh bùng lên là lúc trước hắn một lần. Tiểu mãng giải thích nói. Còn có thể chơi như vậy, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Long tộc huyết mạch thế nhưng là phi thường không đơn giản. Tiểu Mãng nói. Phảng phất là vì nghiệm chứng Tiểu Mãng đồng dạng, cổ giã công kích cũng là trực tiếp đánh vào quân vương công kích phía trên. Oanh! Quân vương thân thể cũng là trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Cái gì quân vương trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, lúc này hắn cũng hoàn toàn mộng, hắn căn bản là không có gặp qua trường hợp như vậy a. Hắn hiện tại, tay phải đều có chút phát run. Hiển nhiên vừa mới bị trọng thương. Ngươi không phải muốn đánh sao? Cổ giã phi thường khinh thường nhìn xem quân vương, vậy ngươi cần phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến a, liền ngươi bây giờ chút bản lãnh này, là thật không đáng chú ý a. Ngươi dám xem thường ta? Quân vương thân thể khẽ động. Cả người hắn trực tiếp biến thành một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm cũng là hung hăng đánh tới hướng cổ giã. Cổ giã một quyền đem quân vương thân thể tung bay. Quân vương cái kia hai người thủ hạ cũng là triệt để nhịn không được, trực tiếp vung tay lên tất cả mọi người nghe lệnh, giết cổ giã. 10 vạn đại quân, trực tiếp từ phía sau lao đến, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Một nháy mắt, công kích liền triệt để đánh đi lên. Nhiều người mà thôi, có gì tài ba, cổ giã phi thường khinh thường nói, đồng thời thân thể cũng là bắt đầu lui lại. Loạn. Tại thời khắc này, tràng diện triệt để loạn cả lên, hết thảy chung quanh cũng đều bắt đầu phát sinh biến hóa. Cẩn thận một chút, tiếp xuống có thể sẽ phát sinh bạo loạn, cuồng bạo như vậy lực lượng, nói không chừng sẽ sớm mở ra cổ tiên di tích, chúng ta vọt thẳng đi vào. Lăng Nam Tử nhắc nhở. Hắn đã hoàn toàn không đề cập tới trước đó hắn phỏng đoán. Trảm Liêm nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Sau đó, liền đến hai người bọn họ phát huy. Cái này cổ giã chiến đấu đi lên liền bắt đầu nổi điên, triệt để phá vỡ nơi này cục diện, bằng không mà nói, nơi này xem như bị Hắc Đồng cùng phủ thành chủ hoàn toàn khống chế, nhưng bây giờ, nơi này đã bắt đầu xuất hiện không thể trưởng khống cục diện. Hơn nữa còn có không ít người nghe hỏi mà đến, tất cả đều bắt đầu hướng nơi này lao đến. Trước đó những người này là có thể muốn bị phủ thành chủ 10 vạn đại quân vây giết, nhưng bây giờ, bọn hắn ở bên ngoài. Mà lại có người thừa cơ bắt đầu công kích, cái này để 10 vạn đại quân đội ngũ công kích xuất hiện hỗn loạn. 3. Một màn ánh sáng xuất hiện. Sau đó tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Xuất hiện, cổ tiên di tích, loại không gian khác, thật xuất hiện. Lăng Nam Tử trên mặt cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Cái gọi là cổ tiên di tích, chính là một cái hoàn toàn mới không gian. Đồng dạng. Cái này hoàn toàn mới không gian cũng là tồn tại ở vết nứt không gian bên trong. Nói cách khác, tiến vào bên trong, vậy liền hoàn toàn không phải hạ vận tiên mạch. Nhìn thấy cổ giã bên hông cái lệnh bài kia sao? Hạ Thiên hỏi. Nhìn thấy, Trảm Liêm nói. Hắn là hạ vận cửu tiên người. Hết chương 8961. Chương 8962 tham lam. Người đăng ero tia iter si iter hát. Cái lệnh bài này Hạ Thiên quá quen thuộc, cái lệnh bài này Hạ Thiên cũng có, chính là Hạ Vận Cửu Tiên cho hắn, lúc ấy Hạ Vận Cửu Tiên liền nói cho hắn biết, chỉ cần hắn lấy ra khối này lệnh bài, vậy bên ngoài thủ hạ của bọn hắn thấy được, liền sẽ tuyệt đối nghe lời. Hiện tại, Hạ Thiên nhìn thấy cổ giã lệnh bài. So với mình cái kia một khối nhỏ hơn, nói cách khác, mình bây giờ nếu như mệnh lệnh cổ giã, kia là dễ như trở bàn tay. Lăng đại nhân, chúng ta tương lai có thể trở thành Hắc Đồng hạch tâm nhân viên sao? Trảm Liêm hỏi. Cố gắng là được rồi, tương lai vẫn còn có cơ hội, bất quá nhớ kỹ, ở bên ngoài không nên tùy tiện đàm luận Hắc Đồng, cũng tuyệt đối không thể cùng Hắc Đồng bên ngoài người nói bất kỳ lời nói, nếu không các ngươi nhất định phải chết. Lăng Nam Tử sắc mặt lạnh lẽo, hiển nhiên hắn là không muốn đi đàm luận cái đề tài này. Bởi vì liền xem như hắn cái này cấp bậc người, cũng là bị Hắc Đồng trưởng khống. Hiện tại Hắc Đồng người nếu như muốn động đến hắn, vậy hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì lẽ đó, hắn không muốn đi đàm luận liên quan tới Hắc Đồng bất cứ chuyện gì. Cũng không dám đi đàm luận. Vậy chúng ta cố gắng tu luyện đi, Trảm Liêm nói. Ba người tiến vào cổ tiên di tích bên trong về sau, bọn hắn phát hiện, nơi này mặc dù rách nát vô cùng nghiêm trọng, nhưng vẫn là đó có thể thấy được đã từng nơi này huy hoàng. Lăng Nam Tử cũng là khẽ gật đầu, trước kia hạ vận tiên mạch là có tiên đế cấp bậc cao thủ, tiên đế cấp bậc cao thủ là có thể nghĩ biện pháp mở ra mới không gian, bọn hắn có thể tìm kiếm không gian, xé mở vết nứt không gian, tựa như là nơi này đồng dạng, chỗ như vậy, ngoại nhân nếu muốn tiến đến cũng không thể, mà lại mặc dù cửa chính nhìn qua bên ngoài chỉ có một cái, nhưng trên thực tế, nơi này là có rất nhiều đường ra, vì lẽ đó, người muốn tấn công một cái dạng này thế lực, cơ hồ là không thể nào, trừ phi đồng dạng đụng phải cao thủ hàng đầu, có thể trực tiếp xé nát không gian bình chướng cùng bóp nát không gian, nhưng đầu tiên cũng phải xác định cái thế lực này thời không loạn lưu bên trong tọa độ, vì lẽ đó, đó cũng là chuyện rất khó. Đơn giản điểm tới nói, ở bên ngoài người xem ra, mây là càng thêm khí phái, lực phòng ngự cũng là mạnh hơn. Nhưng trên thực tế, mây cũng không phải là tiến đánh không xuống. Mà lại nếu như là thành trì, dùng mây tự nhiên là tốt. Nhưng nếu như là một chút đặc thù thế lực, vậy dĩ nhiên là càng bí mật càng tốt, liền xem như một cái tiên đế cao thủ nếu muốn hủy diệt loại này thế lực cũng là không thể nào, mặc dù mặt ngoài nhìn, cửa vào là ở chỗ này. Nhưng cũng không phải là người bóp nát nơi đó không gian liền có thể nát nơi này, mà là cần cụ thể tọa độ, lại thêm phàm là mở ra tới không gian, nơi này thời không phòng ngự cũng là càng khủng bố hơn, căn bản cũng không phải là một người tùy tiện liền có thể phá vỡ. Xem ra, loại địa phương này thật không đơn giản a. Hạ Thiên cảm khái nói. Ta như thế nói với người a, về sau liền xem như không cùng ta lăn lộn, cũng phải nhanh lên tìm núi dựa lớn đi, ta nói chính là núi dựa lớn, bằng không. Không bao lâu, ngươi ngay cả mình tính mệnh đều giữ không được. Lăng Nam Tử nhắc nhở. Nghe được hắn, Hạ Thiên cùng Trảm Liêm ánh mắt hai người cũng là nhìn về phía Lăng Nam Tử lần này thật muốn đánh nhau. Ân, là nhất định sẽ đánh nhau, hiện tại hình như là nhằm vào Hạ Vận Cửu Tặc cùng Hạ Vận Cửu Tiên. Trên thực tế, đã có không ít thế lực bị bình định, mặc dù những cái kia mây lực phòng ngự cũng đều không sai, lại thêm trận pháp, nhìn qua có thể bảo vệ một cái thế lực. Nhưng trên thực tế, nếu như số lớn cao thủ một mực công kích, những cái kia mây chính là trò cười. Lăng Nam Tử nói. Vậy chúng ta những tiểu nhân vật này chẳng phải là chết chắc? Hạ Thiên nói. Không biết, Lăng Nam Tử nói. Ai cũng không thể xác định đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì, bất quá bây giờ xem ra, bên ngoài khẳng định là muốn phát sinh đại sự, mà lại lần này chỉ sợ là lớn vô cùng đại sự. Trảm Liêm đi tới thời điểm, tay đột nhiên đụng phải cái gì. Phốc. Tay trái của hắn dùng sức bóp, một đạo quang mang xuất hiện ở trong tay của hắn. Bảo vật. Lăng Nam Tử hai mắt tỏa sáng. Nhìn thấy Trảm Liêm muốn đem bảo vật thu lại, Lăng Nam Tử cũng là biến sắc. Hạ Thiên đẩy một cái Trảm Liêm, Trảm Liêm cũng là đem bảo vật đưa tới đại nhân. Nhãn lực quả nhiên tốt, vừa mới ngài nhìn về phía nơi đó, ta liền đi thay đại nhân đem đồ vật đã lấy tới. Nghe được Trảm Liêm, Lăng Nam Tử hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn đã vừa mới muốn biến sắc mặt ân, ta đã sớm phát hiện, chẳng qua là kiểm tra một chút ngươi, nhìn xem ngươi có hay không cái kia ý thức, đi theo ta học thêm chút, về sau chính các ngươi xông xáo Hạ Vận tiên mạch thời điểm, cũng có thể nhiều một phần bảo hộ. Kia là tự nhiên, Trảm Liêm cười một tiếng. Sau đó Trảm Liêm đưa tin cho Hạ Thiên lòng tham không đáy ra hỏa. Đừng có gấp, thu thập hắn dễ dàng, nhưng che giấu tung tích không dễ dàng, trước tận lực moi ra càng nhiều tin tức, đi theo hắn. Hai chúng ta cũng có thể tốt hơn che giấu tung tích. Hạ Thiên nói. Lăng Nam Tử xem như một cái thành danh người, lại thêm hắn là hắc đồng người, tất cả mọi người rất tín nhiệm hắn, vì lẽ đó Hạ Thiên cùng Trảm Liêm tại Lăng Nam Tử bên cạnh, liền có thể hoàn mỹ che giấu mình. Bằng không bọn hắn hai cái chân tiên người trong này đi, vậy khẳng định là muốn đụng phải rất nhiều phiền phức, mà một khi hai người bọn họ bại lộ thực lực, vậy liền sẽ phải gánh chịu Hạ Vận thành người cùng hắc đồng người song trọng truy sát. Đến lúc đó đừng nói là tìm kiếm cái gì cổ tiên di tích, ngay cả nếu muốn bảo trụ tính mạng của mình đều khó khăn. Sau đó, Lăng Nam Tử cũng không có nhàn rỗi, hắn mang theo Hạ Thiên cùng Trảm Liêm đi tìm mặt khác hắc đồng người, đem lúc trước chút lệnh bài cho những người này phân xuống dưới. Bởi vì bọn hắn trên cánh tay đều có đồ án tồn tại, vì lẽ đó bọn hắn có thể cảm ứng được lẫn nhau, nếu muốn tìm những người này cũng liền phi thường khó khăn. Đi qua Lăng Nam Tử cái này vừa giới thiệu, Hạ Thiên phát hiện, lần này hắc đồng tới tiên quân cửu giai cao thủ khoảng chừng 8 cái. Mặt khác tiên quân ngũ giai cùng bát giai trở lên cao thủ số lượng cũng là rất nhiều, cộng lại hơn 100 người. Mà Hạ Vận Thành càng là thống khoái, trừ phái ra quân vương dạng này cao thủ hàng đầu, còn có bên cạnh hắn hai người thủ hạ bên ngoài, còn phái tới 10 vạn công kích đại quân, cái này 10 vạn công kích đại quân lực công kích là phi thường kinh khủng. Liền xem như bọn hắn đi công kích một cái thế lực, bọn hắn 10 vạn người cũng có thể trực tiếp phá mây, trực tiếp nát cái này 10 vạn người. Hả? Hạ Thiên nhướng mày. Thế nào? Trảm Liêm thấp giọng hỏi. Khí tức Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Chúng ta là nhóm đầu tiên người tiến vào, tốc độ cũng rất nhanh, phía trước hẳn là không người. Trảm Liêm nói. Có sinh mệnh khí tức, Hạ Thiên nói. Chẳng lẽ cổ tiên di tích bên trong còn có người sống? Trảm Liêm cũng là nhướng mày. Không biết, Hạ Thiên nói. Hai người các ngươi nhớ kỹ, đụng phải chúng ta Hắc Đồng người cùng Hạ Vận Thành người, các ngươi đều là an toàn, nhưng tuyệt đối không nên đi trêu chọc giống như là Cổ Dã dạng này người. Lăng Nam Tử nhắc nhở. Cổ Dã cũng không phải đại nhân ngài đối thủ a. Trảm Liêm cúi đầu, khóe miệng có chút dương lên. Hết chương 8962. Chương 8963 bắt đầu thu lưới. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Lăng Nam Tử nhìn thoáng qua Trảm Liêm không đánh qua làm sao biết. Mặc dù hắn trả lời, bất quá trong lời nói của hắn nhưng lại có một tia bất mãn, hiển nhiên là hắn đối Trảm Liêm phi thường không hài lòng. Kỳ thật bọn hắn cái này cấp bậc cao thủ, không thể nói ai mạnh ai yếu, cụ thể liền muốn nhìn thủ đoạn cùng mặt khác bản sự. Nhưng vừa mới Cổ Dã biểu hiện ra năng lực, hiển nhiên cũng không phải là Lăng Nam Tử có thể đối kháng. Ngươi một hồi thật làm hắn tức giận, Hạ Thiên nói. Một cái tham lam trang bức phạm mà thôi, Trảm Liêm hiển nhiên là cố ý hỏi như thế, hắn người này, không thích nhất chính là Lăng Nam Tử dạng này người. Vì lẽ đó hắn cũng là cố ý cầm loại lời này kích thích Lăng Nam Tử. Đừng có gấp a, trước đút hắn no, đem hắn cho ăn no về sau, lại để cho hắn tất cả đều phun ra. Hạ Thiên đáp lại nói. Con người của ta không cách nào trở thành nhân vật đứng đầu, cũng bởi vì ta làm việc quá đi thẳng về thẳng, không thể làm đến như người dạng này a, người dạng này người đứng ở cuối cùng mới gọi là không có thiên lý. Trảm Liêm tán dương. Hai người bọn họ vẫn luôn là sử dụng Hạ Thiên truyền âm phương pháp đang tán gẫu, phương pháp này chỉ cần không phải có một số đông người tại chiến đấu, liền tuyệt đối sẽ không bị chặn đường. Vì lẽ đó Trảm Liêm nói chuyện cũng là không kiêng nể gì cả. Hạ Thiên cũng là tiến lên. Lăng đại nhân, đệ ta không biết nói chuyện, ngài đừng nóng giận. Ân Lăng Nam Tử cũng biểu hiện vô cùng rộng lượng. Lúc này ba người bọn hắn cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Dọc theo con đường này, cũng không biết là Trảm Liêm vận khí tốt vẫn là thế nào, hắn thế mà phát hiện mấy chục dạng bảo vật, mà lại trong đó còn có một cái tiên khí. Vừa mới bắt đầu Lăng Nam Tử còn cảm thấy Trảm Liêm người này nói chuyện không xuôi tai, nhưng rất nhanh hắn nhìn thấy Trảm Liêm thời điểm, trên mặt liền ném đầy dáng tươi cười. Hắn người này vô cùng tham lam. Trảm Liêm hiện tại có thể phát hiện đồ vật, kia đối với hắn đến nói, chính là chuyện tốt. Chính là có tác dụng người. Lăng tiên sinh, lại gặp mặt, Quân Vương tiến lên nói. Các ngươi bên này tình huống thế nào? Lăng Nam Tử hỏi. Giết mười mấy vạn người, bất quá vẫn là có người liên tục không ngừng tới, ta để đại quân đóng tại bên ngoài, không quản ai tiến đến, đều là giết không tha. Quân Vương nói. 10 vạn công kích đại quân, ngay cả những cái kia cao đẳng mây đều có thể phá vỡ, lại càng không cần phải nói xông tới người, bọn hắn 10 vạn người ở nơi đó, liền xem như tiên quân cửu giai người cũng không có khả năng lại đi vào. Lăng Nam Tử nói. Đúng vậy, bọn hắn chính là một đạo bình chướng. Là Hạ Vận Thành bộ đội tinh anh, chuyên môn dùng để quần công đội ngũ, bọn hắn canh giữ ở nơi đó, chỉ cần là theo cửa vào tiến đến người, đều sẽ bị bọn hắn diệt sát hoặc là đuổi đi, vì lẽ đó hiện tại chúng ta có hay không có thể thu lưới? Rồi Quân Vương nhìn về phía Lăng Nam Tử hỏi. Cũng không xê xích gì nhiều, người điều tra tiến đến bao nhiêu người sao? Lăng Nam Tử hỏi. Điều tra, khoảng 500 người đi, trừ chúng ta người bên ngoài, tiên quân cửu giai người hẳn là có 3 cái. Trong đó phiền toái nhất chính là Cổ Dã, ta không biết Cổ Dã nắm giữ là cái gì lực lượng, rất khủng bố, vì lẽ đó nếu muốn đối phó hiện tại bên trong những người này, vẫn còn có chút phiền phức. Quân Vương nói, yên tâm đi, chúng ta cũng có gần 100 người đâu, mà lại đều là tiên quân trở lên cao thủ, tiên quân bát giai trở lên cũng không ít, ta cái này để bọn hắn tập hợp tới, cùng một chỗ thu lưới. Lăng Nam Tử nhẹ gật đầu. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản. Đó chính là để 10 vạn đại quân canh giữ ở bên ngoài, không cho người bên ngoài tiến đến. Đồng thời, cũng quét dọn bên trong những người này, bất kể là ai tiến đến, bọn hắn tất cả đều giết không tha, nói cách khác, cuối cùng cổ tiên di tích bên trong tất cả mọi thứ, đều phải là bọn hắn. vậy liền vất vả Lăng tiên sinh, quân vương nói. Khách khí cái gì, đây là chúng ta trước đó cùng với Hạ Vận Thành chủ đàm luận tốt. Lăng nam tử nói. Trên thực tế, bọn hắn chẳng qua là tiếp đến Hắc Đồng mệnh lệnh mà thôi, liền xem như đàm luận, cũng là Hắc Đồng cùng Hạ Vận Thành chủ nói. Bất quá hắn tin tưởng, quân vương dạng này người khẳng định không biết Hạ Vận Thành chủ cùng Hắc Đồng quan hệ trong đó, vì lẽ đó hắn cũng không có làm rõ. Rất nhanh, gần trăm người đội ngũ tập hợp ở chỗ này. Các vị, tiếp xuống chúng ta liền muốn tiến hành quét sạch, phàm là nhìn thấy người, không có chúng ta lệnh bài người, giết không tha, một cái cũng không lưu lại. Quân vương nhìn về phía chung quanh những cao thủ này nói. Hắn cũng minh bạch. Chung quanh những cao thủ này đều là có mặt mũi đại nhân vật, căn bản cũng không phải là hắn có thể mệnh lệnh. Bất quá nếu thành chủ nói sắp xếp xong xuôi, vậy hắn cũng không cần lo lắng nhiều cái gì. Sau đó, cái này gần trăm người đội ngũ cứ như vậy bắt đầu quét sạch. Mặc dù nơi này còn có hơn 400 người, nhưng những người khác đều không phải một đám, đại bộ phận đều là mấy người một đội ngũ, bọn hắn tại đối mặt cái này hơn trăm người đội ngũ thời gian, cũng là trực tiếp bị diệt sát. Ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Thế nào Hạ Thiên hỏi? Người nơi này chết chắc, bọn hắn chính là năm bè bảy mảng không quản thực lực mạnh cỡ nào, cũng không thể là cái đội ngũ này đối thủ, vì lẽ đó, mặc dù chúng ta đem tin tức truyền ra ngoài, nhưng cuối cùng, cái này cổ tiên di tích vẫn là Hắc Đồng. Trảm Liêm bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cho rằng, chính mình đây là toi công bận rộn nửa ngày, cuối cùng cái gì đều không thể cải biến. Không, liền xem như người nơi này chết sạch, còn không có hai chúng ta sao nếu như chúng ta hai cái vừa mới bắt đầu cứ như vậy tới, vậy nhất định sẽ bị bọn hắn Hắc Đồng người chú ý tới. Nhưng bây giờ người nơi này giúp chúng ta hấp dẫn lực chú ý, lại thêm Lăng nam tử thu chúng ta nhiều như vậy đồ tốt, hắn liền sẽ giúp chúng ta ngồi vững thân phận, nói cách khác, sẽ không còn có bất luận kẻ nào hoài nghi chúng ta. Hạ Thiên nói, hắn cho rằng, hai người bọn họ cũng không phải cái gì thu hoạch đều không có. Tối thiểu nhất hai người bọn họ ẩn núp tiến đến. Đây chính là thu hoạch lớn nhất a. Nói cũng đúng, hiện tại hai chúng ta tiến đến. Bất quá dựa vào hai người chúng ta, làm sao cùng người nơi này đấu a? Bọn hắn thế nhưng là có gần trăm cao thủ, liền xem như tiếp xuống đại chiến sẽ tiêu hao một bộ phận, phần lớn người cũng sẽ còn sống sót, đến lúc đó hai chúng ta vẫn là không thể làm gì a. Trảm Liêm vẫn là không rõ Hạ Thiên muốn làm gì. Mặc dù hắn tin tưởng Hạ Thiên, nhưng hắn là thật không rõ, Hạ Thiên muốn thế nào đối phó những người này. Không nóng nảy, yên lặng theo dõi kỳ biến, hiện tại ta có hai cái nghi vấn. Thứ nhất, bên trong ta cảm ứng được sinh mệnh đến tột cùng là cái gì? Thứ hai, cổ giã giết tới nơi này đến, còn mang theo long chi lực, như thế làm náo động, chẳng lẽ chính là vì trang bức sao? Hắn không có khả năng không rõ, hắn là trấn nhiếp không nổi nơi này nhiều cao thủ như vậy. Hạ Thiên một mực đang nghĩ hai vấn đề này. Có thể hắn cũng là không muốn thông. Vì lẽ đó hắn cho rằng, còn là muốn chờ nhìn. Biến cố, thật sẽ xuất hiện sao? Trảm Liêm hỏi. Không nên gấp, người phải tin tưởng chính mình, không quản ở nơi nào, lúc nào, chỉ cần chúng ta chịu làm, liền có cơ hội, nếu như chúng ta vừa nghĩ tới khả năng toi công bận rộn liền bất động, vậy liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Hạ Thiên nói, tốt, cái kia cuối cùng chúng ta liền cùng bọn gia hỏa này liều mạng. Hết chương 8963. Chương 8964 hỗn độn mây. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater Hát. Liều cái gì liều đánh nhau là cần nhờ đầu óc, nhiều người như vậy, liền xem như có tiểu mãng hỗ trợ, chúng ta cũng đánh không lại, lại càng không cần phải nói là ngăn ở phía ngoài cái kia 10 vạn cao thủ, cái kia 10 vạn người, hẳn là bị huấn luyện ra công kích đội ngũ, mặc dù bọn hắn chỉ thích hợp dùng để công kích, không thích hợp truy kích cùng lớn diện tích phòng ngự, nhưng bọn hắn công kích cũng không phải chúng ta có thể gánh vác, liều mạng, hai chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Trảm Liêm dũng khí tuyệt đối là không thể nói, hắn mỗi lần thời điểm chiến đấu, là thật không lưu dư lực đi liều mạng, liền hắn cái kia cỗ liều mạng tam lang khí thế, đều có thể trấn nhiếp không ít người. Có thể hắn mặc dù cũng động não, nhưng rất nhiều thời điểm, đi thẳng về thẳng tính cách là không sửa đổi được. Vậy làm sao bây giờ? Trảm Liêm hỏi. Không nóng nảy, đầu tiên, muốn xác định một cái bọn gia hỏa này đến cùng là tìm đến cái gì. Mặc dù dọc theo con đường này chúng ta cũng phát hiện không ít bảo vật, có thể những bảo vật này đáng giá Hắc Đồng phái nhiều cao thủ như vậy tới sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng a, ta làm sao lại không nghĩ tới, Hắc Đồng đến mức vận dụng những người này sao? Trảm Liêm lúc này cũng là minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Nói cách khác, Hắc Đồng người tiến đến, khẳng định là có mục đích. Mặc dù Lăng Nam Tử khả năng cũng không biết bọn hắn tiến đến là vì cái gì, nhưng cuối cùng, bọn hắn nhất định sẽ nhìn thấy. Không quản Hắc Đồng muốn chính là cái gì, kia cũng là mục tiêu của ta, ta việc cần phải làm vô cùng đơn giản, đó chính là Hắc Đồng muốn cái gì ta liền đoạt cái gì, để Hắc Đồng không vui, mới là ta vui vẻ nhất sự tình. Hạ Thiên đơn giản nói. Đồ sát. Sau đó, bọn hắn đối mặt chính là chân chính Chu Diệt. Mặt khác tiểu đội, nhìn thấy một cái diệt một cái, bọn hắn những cao thủ này, căn bản cũng không nói cái gì quy củ, chính là hợp nhau tấn công, trực tiếp diệt sát đối phương. Tử vong. Tại bọn hắn chém giết hơn 200 người thời điểm, còn lại cái kia hơn 100 người cũng là rốt cuộc mới phản ứng, tất cả đều bắt đầu dần dần dựa sát vào. Một đám người ô hợp, các vị, bọn hắn chẳng qua là lâm thời xây dựng đội ngũ, căn bản cũng không có hạch tâm, cũng không có lực ngưng tụ, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, một hiệp, bọn hắn liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó từng cái đánh tan. Quân vương nhìn về phía mọi người nói. Hắn nhưng là Hạ Vận Thành nhân vật, người như hắn, kinh nghiệm tác chiến là phi thường phong phú, đặc biệt là đoàn chiến, vì lẽ đó hắn cũng rất dễ dàng liền có thể nắm giữ điểm này. Người chung quanh cũng đều là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng đều là một phương thế lực lão đại. Chủ yếu nhất là, bọn hắn khẳng định hiểu ý đủ, bởi vì bọn hắn đều là Hắc Đồng người, ở đây, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nội chiến. Nhưng đối phương khác biệt. Đối phương đều thời điểm thế lực khác nhau tới người, bọn hắn lẫn nhau không tín nhiệm, mà lại bọn hắn lại tới đây, cũng là vì tầm bảo, nói trắng ra là, nơi này những người khác chết sạch, đối với bọn hắn đến nói, ngược lại là chuyện tốt, vì lẽ đó tại chính thức đại chiến thời điểm, bọn hắn những người này khẳng định đều là trốn về sau cái chủng loại kia. Ngay ở phía trước, bọn này đám ô hợp, thế mà tụ tập nhiều người như vậy. Quân vương phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt những người này, mặc dù trong này có không ít cao thủ, nhưng hắn hiện tại bên này cao thủ số lượng càng nhiều, mà lại bọn hắn nhìn bên này đi lên càng thêm có khí thế. Quân vương, người đừng khinh người quá đáng, chúng ta bên này cũng không phải dễ trêu. Người cầm đầu la lớn. Hừ. Quân vương cười khinh bỉ, sau đó hắn có tay phải vung lên, tất cả mọi người vọt thẳng đi lên. Hắn cũng sẽ không cùng những người này đàm phán, vì lẽ đó hiện tại hắn cần phải làm là cường hãn hơn một chút là được rồi. Giết. Một nháy mắt. Bọn hắn cái đội ngũ này trực tiếp giết đi lên. Gần trăm người. Tất cả đều là một bộ liều mạng bộ dáng. Cái này cũng không phải bọn hắn giả vờ, mà là bọn hắn đều là bị Hắc Đồng khống chế người. Bị Hắc Đồng khống chế người rất đơn giản, cái kia là Hắc Đồng đánh nhau thời điểm, bọn hắn là thật liều mạng. Đáng ghét, các huynh đệ, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng. Đối diện những người kia từng cái phảng phất cũng là khí thế hùng hổ. Vừa mới bắt đầu vòng thứ nhất va chạm, nhìn qua song phương không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế, đối phương đã bắt đầu yếu thế, bọn hắn cũng không có thật dự định cứ như vậy liều mạng. Lui lại. Không đến thập quang phân. Bọn hắn liền bắt đầu chạy tán loạn. Người phía sau tất cả đều từ bỏ người phía trước, mà dũng mãnh nhất mấy người cũng đều đã bị chém giết. Giết quân vương cũng là la lớn. Cái này cùng hắn trong dự liệu chính là giống nhau như đúc. Lúc này, bọn hắn cũng là vọt thẳng giết ác liệt đi lên. Giết. Rất nhanh. Tốc độ của bọn hắn cứ như vậy không ngừng xông về trước phong. Người đối diện thật sự là không chịu nổi một kích a. Bọn hắn cũng đều là kẻ ngu, biết rõ lựa chọn chạy trốn khẳng định sẽ bị từng cái đánh tan, còn không liều mạng, mặc dù liều mạng cũng không nhất định có thể thắng, nhưng ít ra có sinh cơ. Trảm Liêm không ngừng lắc đầu. Hắn là thật cảm thấy những người này đều là ngu xuẩn a, những người này rõ ràng có thể có sinh cơ. Lại nhất định phải lựa chọn tử lộ. Hiện tại tốt. Như thế vừa trốn, làm sao có thể trốn ra ngoài. Giết. Những người kia liều mạng hướng về phía trước trốn. Phía sau những người này cũng là bắt đầu điên cuồng hướng về phía trước truy kích. Cái kia khí tức tới gần, Hạ Thiên truyền âm nói. Trảm Liêm cũng là thả chậm bước chân, hắn hiểu được, Hạ Thiên nhất định là cảm ứng được cái gì, mặc dù hắn cũng không có cảm ứng được, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên. ngay tại song phương không ngừng thời điểm chiến đấu. Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Chính đang chạy trốn cùng truy kích người tất cả đều dừng bước, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía trước mình. Đám mây. Bọn hắn thấy được một đóa to lớn đám mây, mà vừa mới những cái kia xông vào người phía trước, cứ như vậy bị đám mây thôn phệ. Lúc này, cái này đám mây đang không ngừng xông lại. Hỗn độn mây, ta rốt cuộc minh bạch Hắc Đồng muốn làm gì, bọn hắn đã sớm phát hiện nơi này có hỗn độn mây. Hạc Nhất Tiên thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Thật là hỗn độn mây a, loại vật này không phải đã tuyệt tích sao? Trình Viễn không giải thích được nói. Đúng vậy a, bình thường đến nói, thứ này tại Hạ Vận Tiên mạch đã tuyệt tích, nhưng bây giờ, đây là hàng thật giá thật hỗn độn mây, mà là vẫn là một cái thành thục kỳ hỗn độn mây, thứ này nếu như bị Hắc Đồng người đạt được, vậy bọn hắn thực lực coi như càng thêm kinh khủng. Hạc Nhất Tiên nói. Hỗn độn mây là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Hỗn độn mây, nghe nói là tiên giới vừa mới xuất hiện thời điểm, một vị nào đó đại năng một hơi, tạo thành ban đầu hỗn độn, mà lúc đó, khẩu khí kia dần dần tán đi, cuối cùng liền tạo thành hỗn độn mây, mặc dù chỉ là lúc ấy vị kia đại năng một hơi bên trong một chút, nhưng thứ này cũng là phi thường nghịch thiên, thứ này có thể không gian xuyên qua, tốc độ cực nhanh, có thể công kích, có thể phòng thủ, có thể hấp thu lực lượng, chứa đựng lực lượng vân vân, diệu dụng vô tận. Hạc Nhất Tiên nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, đồ tốt, ta muốn. Hết chương 8964. Chương 8965 càng thống khổ hơn so với cái chết. Người đăng é Rotia Eater si Eater H. Trước đó Hạ Thiên chẳng qua là muốn phá hư Hắc Đồng kế hoạch, nhưng khi hắn nghe được cái này hỗn độn mây có như thế lớn tác dụng thời gian, hắn cũng là muốn đoạt tới. Vừa vặn, Hắc Đồng muốn đồ vật, chúng ta cũng nên đoạt. Trảm Liêm cười một tiếng. Lăng Nam Tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên cùng Trảm Liêm, các ngươi hai cái tiểu tử có phải hay không muốn cùng ta cùng một chỗ lăn lộn a? Đúng vậy a, mong rằng Lăng đại nhân có thể dìu dắt chúng ta. Hạ Thiên nói. Đây là hỗn độn mây, thứ này, một khi bị người lấy đi, chính là một chút vết tích đều không có, vì lẽ đó bất kể là ai lấy đi, cũng sẽ không bị người khác phát hiện, ta suy đoán tiếp xuống có thể sẽ đại loạn, đến lúc đó các ngươi hai cái nghĩ biện pháp giúp ta đem thứ này lấy đi. Nếu như ta có thể đem thứ này mang về, phía trên khẳng định hô ban thưởng ta, đến lúc đó ta tại Hắc Đồng địa vị cao, tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Lăng Nam Tử thấp giọng nói. Đại nhân, thứ này nhìn qua khủng bố như vậy, hai chúng ta sợ không giải quyết được a? Hạ Thiên hỏi. Ta tổ tiên chuyên môn nghiên cứu qua thứ này, ta có biện pháp, các ngươi dựa theo ta nói phương thức đi làm, về sau không quản xảy ra chuyện gì, đều không cần thừa nhận là các ngươi thu hỗn độn mây là được. Lăng Nam Tử thấp giọng nói. Đúng, Lăng đại nhân, Hạ Thiên cung kính nói. Các ngươi hai cái nhớ kỹ, nếu như một hồi phát sinh đại loạn, các ngươi hai cái liền đi bên trái đằng trước vị trí kia, cái kia nơi hẻo lánh vị trí, nhìn thấy cái này hỗn độn mây biến thành màu đỏ thời điểm, cho ta tín hiệu, ta chỉ cần cho các ngươi tín hiệu, các ngươi liền đánh ra một đạo lực lượng, tùy tiện cái gì lực lượng đều được, đánh đi ra trong sức mạnh, nhất định phải mang các ngươi tinh huyết, như vậy hỗn độn mây liền sẽ nhận chủ. Lăng Nam Tử nhìn về phía hai người nói. Đại nhân yên tâm, giao cho chúng ta hai cái liền tốt. Hạ Thiên nói. Nhớ kỹ, ẩn nấp cho kỹ, không quản ai nói cái gì, các ngươi cũng không thể giao ra, chúng ta tuyệt đối không thể để cho Hạ Vận Thành người đem hỗn độn mây mang đi, thứ này hẳn là thuộc về chúng ta Hắc Đồng. Lăng Nam Tử nhắc nhở lần nữa nói. Đúng, đại nhân, Hạ Thiên cung kính nói. Ngạch. Trảm Liêm lúc này một mặt hắc tuyến, đây chính là ngươi nói cơ hội sao? Trước đó Hạ Thiên chính là nói, để hắn chờ, chờ cơ hội xuất hiện. Hiện tại, chẳng những có cơ hội, vẫn là đưa tới cửa cơ hội a. Đúng a, đây chính là cơ hội, bất quá cũng không thể hoàn toàn nghe hắn, người như hắn, tính toán khẳng định không thể chu đáo, lại thêm ta cảm giác Cổ Giã tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, từ khi khai chiến về sau, không có người thấy hắn. Ngươi cảm thấy, người như hắn, sẽ cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa sao? Hạ Thiên nói. Hắn cũng không cho rằng sự tình tất cả đều sẽ dựa theo Lăng Nam Tử kịch bản đi tiến hành. Vì lẽ đó ở giữa nhất định sẽ xuất hiện đặc thù tình trạng. Đương nhiên, nếu như Lăng Nam Tử đem sự tình giao cho người khác, vậy người khác khẳng định không cách nào giải quyết, nhưng giao cho Hạ Thiên liền không đồng dạng, Hạ Thiên tồn tại, chính là giải quyết ngoài ý muốn. Nói cách khác, Hạ Thiên phải dựa vào năng lực của mình, để không có khả năng biến thành khả năng. Để ngoài ý muốn biến thành không có ngoài ý muốn. Nếu như hắn có thể ngay trước nhiều như vậy cao thủ mặt, đem đồ vật trực tiếp cướp đi lời nói, đây mới gọi là làm bản lĩnh thật sự. Đáng ghét, cùng bọn hắn liều mạng, chúng ta không có đường lui, đằng sau cái này hỗn độn mây là có thể thôn vệ chúng ta. Mấy cái kia cao thủ cũng là nắm chặt nắm đấm của mình, bọn hắn đều hiểu, nếu như tiếp tục bị động như vậy đi xuống, vậy bọn hắn những người này nhất định phải chết, không có người có thể cứu bọn họ. Vì lẽ đó, bọn hắn chỉ có thể liều chết một trận chiến. Giết bọn hắn, quân vương dẫn đầu liền xông ra ngoài, những người khác cũng đều đi theo. Các ngươi hiện tại liền đi qua, Lăng Nam Tử nói. Sau đó Hạ Thiên cùng Trảm Liêm cũng đi tới sớm định ra vị trí bên trên. Hắn nói chờ hỗn độn mây biến đỏ, vậy làm sao mới có thể để cho hỗn độn mây biến đỏ đâu? Trảm Liêm hỏi. Lực lượng, cái này hỗn độn mây là có thể thôn vệ lực lượng cùng người tu luyện, nếu như hắn thôn vệ lực lượng đầy đủ, vậy hắn liền sẽ biến thành màu đỏ, đến lúc kia, chính là có thể nhận chủ thời điểm, bất quá tại hắn biến đỏ thời điểm, chung quanh hắn sẽ xuất hiện rất mạnh khí lưu, vì lẽ đó dưới tình huống bình thường muốn để thứ này nhận chủ là phi thường khó khăn, trừ phi nơi này không có người ngoài. Chỉ có chính hắc đồng người, vậy bọn hắn liền có thể chậm rãi đến, cuối cùng khống chế cái này hỗn độn mây, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại mới gấp gáp như vậy chiến đấu, bất quá hiển nhiên cái kia Lăng Nam Tử không phải nghĩ như vậy, hắn cho rằng, nếu như nơi này cuối cùng chỉ còn lại hắc đồng người, vậy các ngươi hai cái động thủ liền sẽ bại lộ, vì lẽ đó hắn khẳng định là muốn thừa dịp người nơi này không có chết sạch thời điểm liền để cái này hỗn độn mây biến đỏ. Hạc Nhất Tiên nói, hắn những năm này cũng là góp nhặt không ít tri thức. Giống hỗn độn mây loại vật này, hắn cũng có một chút điều tra, mặc dù không có Lăng Nam Tử biết đến nhiều như vậy, nhưng cơ bản sự tình hắn nên cũng biết. Vậy liền xem hắn tiếp xuống muốn làm gì đi, Hạ Thiên cũng minh bạch, Lăng Nam Tử khẳng định là muốn làm cái quỷ gì. Đúng rồi, theo hắn tìm tới các ngươi hai cái bắt đầu, hắn liền đã nghĩ kỹ muốn mạng của ngươi, bởi vì hỗn độn mây thứ này, một khi nhận chủ, trừ phi chủ nhân đã chết, nếu không không cách nào thoát thân, nếu hắn muốn thứ này. Cuối cùng liền nhất định sẽ giết ngươi. Hạc Nhất Tiên nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Muốn chúng ta chết, vậy chúng ta trước hết để hắn chết. Trảm Liêm phi thường không khách khí nói. Trảm Liêm, ngươi vẫn là cái này tính tình a, có rất nhiều thời điểm, tử vong cũng không phải là thống khổ nhất, sống không bằng chết mới là thống khổ nhất. Chúng ta ở ngay trước mặt hắn, đem hỗn độn mây mang đi, để hắn tính toán hết thảy biến thành công dã tràng. Ngươi nói, hắn sẽ là cảm giác gì? Hạ Thiên cười một tiếng. Vẫn là ngươi khôn khéo a. Trảm Liêm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lần này, bọn hắn cái đội ngũ này không có nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết. Bởi vì đối phương cũng hoàn toàn ở liều mạng a. Những người kia trước đó không liều mạng, là bởi vì bọn hắn không muốn chết, nhưng bây giờ hắn, bọn hắn không liều mạng nhất định phải chết, phía sau hỗn độn mây là biết một điểm điểm đem bọn hắn ăn hết. Song phương chém giết vô cùng nghiêm trọng. Hạ Thiên cùng Trảm Liêm cũng là đang một mực tìm cơ hội. Giết a, các huynh đệ, chớ nương tay, dùng hết toàn lực, dùng lực lượng mạnh nhất đi công kích. Lăng Nam Tử la lớn. Sau đó, xung quanh những điều kia lực lượng phảng phất như cuồng phong, trực tiếp càn quét ra ngoài. Cùng lúc đó, hỗn độn mây cũng là bắt đầu điên cuồng hấp thu. Song phương triệt để đánh tới hỗn loạn. Mà hỗn độn mây, hiện tại cũng bắt đầu dần dần muốn biến thành màu đỏ. Nhanh đến, Hạc Nhất Tiên nhắc nhở. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía Lăng Nam Tử, hắn đang chờ đợi Lăng Nam Tử ám hiệu. Hỗn độn mây tới, mọi người cùng nhau công kích hỗn độn mây, một kích phá mở hắn hộ giáp, nếu không chúng ta đều muốn bị thôn phệ. Lăng Nam Tử hô xong về sau nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 8965. Chương 8966 một tên cũng không để lại. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Lăng Nam Tử là tại mang tiết tấu a. Dạng người như hắn, ở đây, vẫn là có nhất định lực ngưng tụ, vì lẽ đó, hiện tại Lăng Nam Tử mới mở miệng, người chung quanh tất cả đều là bắt đầu điên cuồng công kích, hắn mang theo mọi người tiết tấu. Lúc này, Lăng Nam Tử tâm tình cũng là phi thường tốt, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Hắn thấy chính mình quả thực chính là quá thông minh, hiện tại tự mình tính kế đây hết thảy, quả thực chính là hoàn mỹ vô khuyết a, kế hoạch này, thiên y vô phùng. Chỉ bằng bọn gia hỏa này, cũng muốn cùng ta đoạt, đây quả thực là nằm mơ a. Lăng Nam Tử trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn hiện tại, phi thường có cảm giác thành công. Hắn cảm giác, mình đã sắp đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Nếu như không phải là bởi vì hắn có hắc đồng nguyên nhân, lần này hắn là thật muốn đem hắc đồng chiếm làm của riêng a. Bất quá, loại chuyện này cũng chỉ là có một nháy mắt ý nghĩ mà thôi. Bởi vì một khi suy nghĩ nhiều, bị hắc đồng giám thị đến, vậy hắn nhất định phải chết. Hắc đồng là tuyệt đối không cho phép phản bội. Nhìn thấy ám hiệu thời điểm, Hạ Thiên cũng là trực tiếp chuẩn bị xuất thủ. Hả? Ngay tại đây là, cổ giã thân thể xuất hiện ở nơi đó, hắn một đạo lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh vào hỗn độn mây phía trên. Hấp thu. Hỗn độn mây nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, động tác của hắn thế nhưng là lớn vô cùng, trong nháy mắt này, tất cả mọi người minh bạch, hỗn độn mây khẳng định là bị hắn lấy đi. Cổ giã, lại là người quân vương phẫn nộ hô. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, cổ giã đến tột cùng chạy đến địa phương nào đi, nhưng bây giờ, cổ giã thế mà xuất hiện ở trước mặt của hắn, hơn nữa còn ở ngay trước mặt bọn họ đem hỗn độn mây cướp đi. Phế vật Lăng Nam Tử nhìn hầm hầm Hạ Thiên cùng Trảm Liêm liếc mắt. Tại vừa rồi dưới tình huống đó, đừng nói là Hạ Thiên cùng Trảm Liêm, liền xem như đổi lại chính Lăng Nam Tử, hắn cũng không có khả năng đem hỗn độn mây lấy đi, nhưng hắn vẫn là cho rằng là Hạ Thiên cùng Trảm Liêm hai người kia vấn đề. Hắn cho là mình kế hoạch thiên y vô phùng, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, vì lẽ đó không quản phát sinh cái gì tình huống đặc biệt, đều là Hạ Thiên cùng Trảm Liêm không dùng. Hừ. Trảm Liêm hừ một tiếng, hắn là thật muốn đánh tới a. Tức chết ta rồi, gia hỏa này, Trảm Liêm phẫn nộ nói. Tức cái gì, lòng dạ của hắn càng chật hẹp, chúng ta thì càng hẳn là cao hứng mới đúng, dạng người như hắn, đời này khả năng cũng chỉ có chút bản lãnh này. Hạ Thiên an ủi. Hắn thấy, một người tâm tính quyết định một người thành tựu, có lẽ người này bây giờ nhìn đi lên rất cường đại, nhưng đó là bởi vì mỗi người đều có vận khí tốt thời điểm, mỗi người đều có tự thân thiên phú. Nhưng tương lai, con đường của hắn sẽ càng ngày càng khó đi. Tại thời khắc này, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở cổ giã trên thân. Ha ha ha ha, các người bọn này hắc đồng người, còn có các người phủ thành chủ bọn này đạo mạo giạt rào ra hỏa, các người tốn sức thiên tân vạn khổ, không phải là vì thứ này sao? Hiện tại thứ này bị ta cầm đi, các người xem như lãng phí thời giờ. Cổ giã la lớn. Hả? Hắc đồng. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường không ít người tất cả đều nhìn về phía bên cạnh mình. Sau đó bọn hắn đem ánh mắt khóa chặt tại hiện trường những người này trên thân. Bởi vì bọn hắn đều nghe nói qua, hắc đồng người phi thường đoàn kết, mà bây giờ, nơi này đoàn kết nhất người, chính là Lăng Nam Tử bọn hắn những người này. Nói cách khác, Lăng Nam Tử bọn hắn những người này, đều là hắc đồng người. Xiết. Tại thời khắc này, hiện trường những này hắc đồng người, từng cái con mắt triệt để biến thành màu đen, tại thời khắc này, bọn hắn liền xem như muốn khống chế chính mình cũng không thể nào, bởi vì hắc đồng tại trên người của bọn hắn tất cả đều thiết chí một cái đặc thù cấm chế, một khi có người biết bọn hắn hắc đồng thân phận, vậy bọn hắn vì bảo thủ bí mật, liền nhất định phải giết không tha, không tiếc bất cứ giá nào. Vì lẽ đó, tại thời khắc này, bọn hắn cũng coi là tất cả đều bại lộ thân phận. Lúc này, liền quân vương cũng là sướng sờ, hắn không nghĩ tới, cho tới nay cùng mình hợp tác người, rõ ràng đều là hắc đồng người, chủ yếu nhất là những người này đều là thành chủ an bài cho hắn, nói cách khác, thành chủ thế mà liên hệ hắc đồng người giúp hắn. Phốc. Đúng lúc này, ba đạo công kích xuyên thấu thân thể của hắn. Cái gì quân vương nằm mơ cũng không nghĩ tới, công kích người của hắn, thế mà vẫn luôn là giúp hắn chiến đấu người. Tuy có người, đều phải chết. Lăng Nam Tử tất cả đều là sát khí. Bọn hắn ngay cả quân vương cùng quân vương hai người thủ hạ cũng chưa thả qua, tất cả đều chém giết. Hai chúng ta làm sao bây giờ? Trảm Liêm hỏi. Bọn hắn minh bạch. Chuyện bây giờ khẳng định là làm lớn chuyện, Trảm Liêm cùng Hạ Thiên hai người cũng hoàn toàn là nơi này đặc thù nhất tồn tại. Đến, ta giúp người ngụy trang một chút, đưa người con mắt biến thành màu đen, quân vương chết rồi, liền xem như chúng ta xuất thủ. Chỉ cần không bại lộ năng lực của mình, người nơi này cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện hai chúng ta thân phận. Hạ Thiên hai tay khẽ động. Rất nhanh. Hắn cùng Trảm Liêm hai mắt cũng tất cả đều biến thành màu đen. Tại thời khắc này, hai người bọn họ hai mắt cũng là nhìn về phía trước mình cổ giã. Đi, giết đi qua. Hỗn loạn, tràng diện một trận hỗn loạn lên. Cổ giã cũng không có đón đánh, mà là nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy đi. Đằng sau truy kích người cũng là vô cùng nhiều. Thanh lý, nơi này bắt đầu đại thanh lý. Cứ như vậy, bọn hắn một mực chạy tới cửa vào nơi đó. Lúc này, 10 vạn đại quân chính canh giữ ở nơi đó, bảo vệ lâu như vậy về sau, bọn hắn công kích rõ ràng đã không có vừa mới bắt đầu mạnh mẽ như vậy, mà lại, những người này mặc dù công kích cao, nhưng phòng ngự lại cũng không cao. Tại cổ giã giết đi vào thời điểm, bọn hắn cũng là xuất hiện số lớn tử vong. Giết, một tên cũng không để lại, những cái kia hắc đồng người cũng là la lớn. Lúc này, bọn hắn là muốn diệt sát tiến vào cổ tiên di tích bên trong tất cả mọi người, bao quát cái này 10 vạn đại quân. Giết. Song phương cứ như vậy không ngừng chém giết. Lăng Nam Tử bọn hắn những cao thủ kia cũng vẫn là đang truy kích cổ giã. Bọn hắn phí đi nhiều như vậy công phu, chính là vì cướp đoạt hỗn độn mây, nhưng bây giờ, cổ giã thế mà tại thời khắc cuối cùng đem hỗn độn mây cướp đi. Mà lại cổ giã còn bại lộ thân phận của bọn hắn, cái này để bọn hắn nhất định phải giết cổ giã. Chủ yếu nhất là, Lăng Nam Tử phi thường rõ ràng, nếu như không phải hắn tham công, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nếu như không phải hắn để mọi người tăng tốc hỗn độn mây tốc độ tiến hóa, vậy bọn hắn chậm rãi giải quyết những người khác, lại thu hỗn độn mây, liền tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy, cũng sẽ không cho cổ giã cơ hội. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải đền bù như thế sai lầm. Song phương cứ như vậy không ngừng chém giết. Tất cả mọi người là đang liều mạng. Cổ giã cũng là thừa cơ chém giết mấy người. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ cổ giã trong miệng phun ra. Lăng Nam Tử, lá gan của ngươi không nhỏ a, liền thừa một mình ngươi, cũng dám cùng ta liều. Đúng rồi, ngươi không phải ngươi muốn đuổi theo, mà là các ngươi hắc đồng người, khống chế không nổi chính mình đúng không? Hết chương 8966. Chương 8967 cổ giã chết. Người đăng Erotia Eater si Eater H. Mặc dù lúc này cổ giã là thụ thương trạng thái, nhưng hắn nhìn về phía Lăng Nam Tử thời điểm, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Lăng Nam Tử hai mắt đen nhánh cổ giã, giao ra hỗn độn mây, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao ta giao ra ngươi liền có thể bỏ qua ta sao? Nói đùa cái gì? Loại này lừa gạt tiểu hài trò xiếc ngươi cũng làm đi ra, không cảm thấy buồn cười không? Mà lại muốn giao ra hỗn độn mây, ta liền nhất định phải tử vong, ngươi cảm thấy ta sống thế nào? Cổ giã lúc này cũng là một nháy mắt liền xông về Lăng Nam Tử. Giết. Song phương nhanh chóng đánh vào cùng một chỗ. Không thể không nói, cổ giã là thật rất mạnh, hắn tại chém giết nhiều người như vậy về sau, thế mà còn có thể cùng Lăng Nam Tử đại chiến. Bất quá, lúc này Lăng Nam Tử cũng chiếm hết ưu thế, dù sao hắn cơ hồ là toàn thịnh trạng thái, mà cổ giã thì là một cái thụ thương trạng thái, hai người ở giữa trạng thái không giống. Mà lại song phương đều đang liều mạng. Chuẩn bị tụ lực, Hạ Thiên nói. Ha ha, chúng ta giờ khắc này đã rất lâu rồi. Trảm Liêm đã sớm nhìn Lăng Nam Tử khó chịu, nếu như không phải Hạ Thiên đè ép hắn hỏa khí, liền xem như chết trận, hắn cũng muốn nha thu thập Lăng Nam Tử. Bây giờ nghe Hạ Thiên, hắn cũng là trực tiếp chuẩn bị chiến đấu. Lúc này Hạ Thiên cũng là la lớn, đại nhân, chúng ta tới giúp ngươi. Lăng Nam Tử nhìn hai người liếc mắt, mặc dù hắn cảm giác Hạ Thiên cùng Trảm Liêm thực lực chẳng ra sao cả, nhưng hai người kia còn có thể làm một cái pháo hôi, lại thêm hiện tại cổ giã tình huống cũng không được khá lắm, vậy cái này hai người hỗ trợ cũng là sẽ có tác dụng nhất định cho ta cùng một chỗ công kích hắn. Hạ Thiên cũng là lôi kéo Trảm Liêm thân thể trực tiếp xông về phía trước. Phốc phốc. Lúc này, Lăng Nam Tử cùng cổ giã hai người cũng là tất cả đều miệng phun máu tươi. Tình huống của hai người bọn họ cũng đều là vô cùng không tốt. Loại này liều mạng đấu pháp, bất kể là ai, cũng không thể dễ chịu a. Cứ như vậy, Hạ Thiên lôi kéo Trảm Liêm đi thẳng đến Lăng Nam Tử bên người. Chém. Trảm Liêm công kích trực tiếp đánh ra ngoài. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc đem công kích của mình đánh đi ra. Tiểu mãng thân thể nháy mắt to lớn hóa, một nháy mắt tập kích. Trực tiếp chém giết Lăng Nam Tử. Hạ Thiên cùng Trảm Liêm nguyên bản đó chính là đánh lén, lại thêm hai người bọn họ một nháy mắt thủ đoạn phi thường khủng bố, còn có Tiểu Mãng cái kia vô địch công kích. Cái gì Lăng Nam Tử nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình cái kia hai cái tùy tùng, thế mà chém giết chính mình. Thần hồn của hắn vừa mới ly thể, nháy mắt tự vệ. Hô! Hạ Thiên cũng là thở ra một hơi làm xong. Để hắn trang bức, dọc theo con đường này đem chúng ta hai cái khi dễ, thật giống như hắn thật là lão đại rồi đồng dạng, hơn nữa còn tính toán Hạ Thiên Trảm Liêm, muốn để Hạ Thiên cùng Trảm Liêm dùng tính mệnh đem hỗn độn mây mang ra. Trảm Liêm lúc này cũng rốt cục xem như suốt này ngụm ác khí. Ngạch! Cổ Dã cũng ngây ngẩn cả người. Vừa mới hắn còn tại liều mạng, nhưng bây giờ, thế mà phát sinh chuyện như vậy. Cổ Dã, ta lưu ngươi thần hồn một mạng, cho ngươi tu luyện đột phá tán tiên phương pháp tu luyện, hỗn độn mây giao ra đi. Hạ Thiên lúc này cũng khôi phục đến chính mình nguyên bản hình dạng. Hạ Thiên Cổ Dã nhướng mày. Không sai, chính là ta, ngươi bây giờ đã là nửa cái người chết, không cần phản kháng. Hạ Thiên nói. Muốn ta Cổ Dã không phản kháng. Làm sao có thể Cổ Dã lúc này cũng là đứng lên, muốn lần nữa một trận chiến. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, ngươi cũng coi là một đầu hán tử, mà lại trước đó ngươi ở bên ngoài nhìn qua là đem những người bình thường kia đánh bay, trên thực tế là cứu bọn họ một mạng, xem như cái nhân nghĩa sĩ, có thể ngươi dạng này người, là thế nào cùng Hạ Vận Cửu Tiên xen lẫn trong cùng một chỗ đâu? Ngươi nói cái gì Hạ Vận Cửu Tiên? Cổ Dã không hiểu hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra ngọc bội. Làm Cổ Dã nhìn thấy ngọc bội thời điểm, hắn cũng là vội vàng quỳ một chân trên đất tham kiến đại nhân. Ngươi biết cầm ngọc bội chính là đại nhân, chẳng lẽ ngươi cũng không biết ngọc bội chủ nhân là Hạ Vận Cửu Tiên sao? Hạ Thiên hỏi. Ta không biết, phụ thân ta đối ta dạy bảo chính là, nhìn thấy ngọc bội, muốn so nhìn thấy cha ruột càng tôn kính, đây là mệnh của ta. Ta căn bản cũng không biết ngọc bội chủ nhân là Hạ Vận Cửu Tiên, bất quá bây giờ liền xem như biết cũng không có cách, bởi vì đây là mệnh của ta không có tuyển. Cổ Dã sau khi nói xong, tay phải trực tiếp điểm tại đan điền của mình phía trên. Hỗn độn mây bị hắn móc ra có lẽ, vậy liền coi là ta giải thoát đi. 3. Một đạo lực lượng bao lại thần hồn của hắn, ta nói qua, ngươi tính một đầu hán tử, vì lẽ đó ta sẽ cho ngươi tu luyện đột phá tán tiên phương pháp. Mà lại từ nay về sau, ngươi cũng không cần bị khối ngọc bội này trói buộc, bởi vì ngươi không nợ Hạ Vận Cửu Tiên. Đa tạ đại nhân. Cổ Dã thần hồn rời đi. Tí tách. Hạ Thiên máu tươi nhỏ xuống tại hỗn độn mây phía trên. Sau đó, hỗn độn mây cũng là bị hắn thu vào. Hồng Phượng, cho ta biết rõ ràng thứ này tất cả năng lực. Hạ Thiên nói. Tốt. Cuối cùng là làm xong a. Trảm Liêm nói. Ân, lần này thật đúng là hung hiểm a, bất quá Hắc Đồng hiện tại khẳng định là khóc đều không có chỗ a, bọn hắn hoa khí lực lớn như vậy, chết nhiều cao thủ như vậy, kết quả đồ vật không có cầm tới. Hạ Thiên mỉm cười. Đúng rồi, ở bên trong nghe những người khác nói, giống như đánh thật nghiêm trọng a. Trảm Liêm nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, tìm một chỗ hỏi thăm một chút. Sau đó khoảng thời gian này, Hạ Thiên cùng Trảm Liêm cũng là khắp nơi nghe ngóng tin tức. Bọn hắn cũng là nghe được hiện tại Hạ Vận tiên mạch tình huống. Hạ Vận thành chủ, khai chiến. Mà lại lần này đại chiến phi thường thê thảm, Hạ Vận thành chủ vừa mới bắt đầu chỉ là sát phạt Hạ Vận cửu tặc, nhưng mà phía sau, hắn oan uổng không ít thế lực đều cùng Hạ Vận cửu tặc có quan hệ, cuối cùng dứt khoát đem những thế lực này tất cả đều diệt đi. Cái này khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng a. Một trận đại chiến trực tiếp đánh nhau. Hiện tại phần lớn người cùng thế lực tất cả đều đứng tại Hạ Vận thành chủ bên này, Hạ Vận tiên mạch toàn bộ phương Nam, tất cả đều tại Hạ Vận thành chủ trong khống chế, bất quá phương hướng Tây Bắc hiện tại là liên quân phương hướng, Đông Bắc là tiên thú nhất tộc thế lực, phương Bắc hiện tại là bị Hạ Vận cửu tặc chiếm lĩnh, đồng thời bọn hắn cũng góp nhặt không ít thủ hạ, Hắc Đồng cùng Hạ Vận cửu tiên thủ hạ tất cả đều giấu ở các thế lực lớn bên trong, mà lại Hạ Vận cửu tiên nghe nói cũng xuất thủ, bất quá bọn hắn là thăng bằng cái này mấy phe thế lực. Trảm Liêm đem hiện tại Hạ Vận tiên mạch tình huống nói một lần. Nghiêm trọng như vậy à? Hạ Thiên nói. Đúng, vô cùng nghiêm trọng, Hạ Vận thành chủ hiện tại khẳng định là thế lực lớn nhất, toàn bộ Hạ Vận tiên mạch phương Nam đều là thế lực của hắn, hắn nhân số cộng lại, có 10 ước tả hữu, tây bắc là liên quân phương hướng, nơi đó là thiên địa tông tông chủ xoay chuyển trời đất dẫn đầu, nhân số cộng lại hẳn là có 5 ước tả hữu, cũng coi là rất mạnh rồi. Đông bắc phương hướng tiên thú ngươi so ta hiểu rõ, còn lại chính là hạ vận cửu tặc phía chính bắc, có đại khái 8.000 vạn người tả hữu, dẫn đầu người là ngươi. Hết chương 8.967. Chương 8.968 Bắc Phương Hạ Thiên. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Ta Hạ Thiên sững sờ, hắn nhưng là cái gì cũng không làm a. Bọn hắn muốn ngưng tụ thế lực, liền cần thanh danh, mà bây giờ ngươi, là tất cả hạ vận cửu tạc bên trong danh khí lớn nhất, vì lẽ đó bọn hắn đưa ngươi phụng làm Bắc Phương, liền ta hiện tại cũng là Bắc Phương hộ pháp. Trảm Liêm bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cùng Hạ Thiên cứ như vậy trở thành hạ vận tiên mạch một phương thế lực thủ lĩnh. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng minh bạch, những người này chẳng qua là muốn dựa vào bọn họ thanh danh mà thôi, nếu như hai người bọn họ thật trôi qua, đối phương cũng không nhất định sẽ để cho ra quyền lợi. Làm sao gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy a? Hạ Thiên phát hiện, chính mình giống như ngăn cách đồng dạng. Mặc dù hai người bọn họ gần nhất bị truy nã, không có cách nào tiếp vào bên ngoài người đưa tin, nhưng bọn hắn cũng vẫn luôn là tại chiến đấu a. Nhưng lần này hai người bọn họ lại nghe được bạo lực như vậy tin tức. Hạ Vận Thành chủ động tác quá nhanh, mà lại hắn cũng thật là đem tất cả mọi người ép, nguyên bản Hạ Vận Thành chủ làm chính là vô cùng bí ẩn, nhưng Hạ Vận cửu tiên tham dự về sau, rất nhiều người liền minh bạch là Hạ Vận Thành chủ tại bài trừ đối lập, cho nên mới sẽ xuất hiện cục diện bây giờ, hiện tại thuộc về là bốn phần thiên hạ, đương nhiên, trong mắt của ta, Hạ Vận cửu tiên cùng Hắc Đồng vẫn là uy hiếp lớn nhất, bởi vì những người khác đều là tại ngoài sáng bên trên, mà hai cái này thế lực là từ một nơi bí mật gần đó, trừ hai chúng ta bên ngoài, không ai có thể phân biệt ra được bọn hắn tới. Trảm Liêm cũng minh bạch. Bọn hắn hiện tại một chút phía ngoài tin tức đều tiếp xúc không đến, vì lẽ đó tự nhiên là bỏ lỡ rất nhiều đại sự. Bất quá đồng dạng, hắn đi theo Hạ Thiên, cũng tiếp xúc đến càng hạch tâm bí mật. Tựa như là người bên ngoài, biết đến lại nhiều, bọn hắn nhìn thấy đều chỉ là mặt ngoài, nhưng bây giờ, Trảm Liêm đi theo Hạ Thiên nhìn thấy nhưng đều là hạch tâm nhất bí mật. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Trảm Liêm, xem ra sự tình muốn ồn ào lớn, ta cảm giác, lần này, Hạ Vận Thành chủ tuyệt đối sẽ không hài lòng bốn phần thiên hạ kết quả, mặc dù hắn không dám động tiên thú sơn mạch, nhưng mặt khác hai cái thế lực hắn chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Hạ Thiên minh bạch. Hạ Vận Thành chủ dạng này người, hoặc là bất động, một khi động, vậy liền tuyệt đối là nhất tấn mãnh công kích. Mà lại hắn hiện tại chính là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắn thủ hạ người cùng thế lực là nhiều nhất. Đánh trận là cần tên tuổi cùng đại nghĩa, lúc trước hắn thảo phạt Hạ Vận cửu tặc, tất cả mọi người cho rằng là đại nghĩa, vì lẽ đó hắn có thể đạt được toàn bộ Hạ Vận tiên mạch ủng hộ của mọi người, nhưng nếu như hắn muốn đối phó Tây Bắc Phương, vậy coi như là thủ hạ của hắn đều rất nghe lời. Có thể hắn thủ hạ mặt khác thế lực chỉ sợ cũng sẽ không quá bán mạng đi, dù sao, vô duyên vô cớ diệt trừ đối lập, đây chính là để người rất khó tiếp nhận. Trảm Liêm nói, không sai, đánh nhau cũng không phải là nói người nhiều người liền quản dùng. Mà lại là muốn tên tuổi, người phía dưới nhất định phải biết, chính mình vì cái gì mà đánh, nếu vì bảo vệ quốc gia, cái kia tất cả mọi người có thể liều mạng, nhưng nếu như chỉ là vì người bề trên bản thân tư dục, vậy ai có thể đánh? Vừa mới bắt đầu đối phó Hạ Vận cửu tặc, kia là mọi người thích nhất nhìn thấy sự tình, bởi vì tại mọi người trong lòng, Hạ Vận cửu tặc là bọn hắn cùng chung địch nhân, cửu nhân của bọn hắn. Nhưng bây giờ, Hạ Vận Thành chủ tập kích thế lực nhỏ sự bại lộ, cái này để rất nhiều thế lực bất mãn. Mặc dù hắn dựa vào quyền uy của mình, vẫn là để không ít thế lực gia nhập hắn nơi này, có thể những người kia cũng sẽ suy nghĩ, nếu như bọn hắn đánh thắng, Hạ Vận Thành chủ sẽ làm sao đối đãi bọn hắn đâu. Vậy cái này trận đằng sau liền không tốt đánh, kỳ thật Hạ Vận cửu tặc hiện tại biện pháp tốt nhất chính là liên hợp Tây Bắc người ở đó. Như vậy, song phương liên thủ, cùng một chỗ chế ước Hạ Vận Thành chủ mới có thể đạt tới tạo thế chân vạc. Hạ Thiên nói, không thể nào, mặc dù Tây Bắc người ở đó không tin Hạ Vận Thành chủ, nhưng bọn hắn càng thêm không tin Hạ Vận cửu tặc. Hạ Vận cửu tặc hình tượng thật sâu khắc vào mỗi người bọn họ trong lòng. Loại này hình tượng là không cách nào biến mất, vì lẽ đó Tây Bắc người là không thể nào cùng Hạ Vận cửu tặc liên hợp. Trảm Liêm nói, vậy dạng này, nếu như Hạ Vận Thành chủ trước đối phó Hạ Vận cửu tặc, sau đó lại đối phó Tây Bắc, Hạ hắn cũng coi như là chân chính thống nhất Hạ Vận Tiên Mạch. Từ đó về sau, Hạ Vận Tiên Mạch sẽ không là một cái các thế lực lớn tung hoành địa phương, mà là chỉ có một cái thế lực, đó chính là Hạ Vận Thành, hắn sẽ làm thượng quốc vương đồng dạng tồn tại. Hạ Thiên Kỳ thật rất không rõ, Hạ Vận Thành chủ mặc dù trước kia không phải quốc vương đồng dạng, nhưng hắn trước kia đồng dạng có quốc vương đồng dạng quyền lợi, vậy hắn tại sao muốn phí khí lực lớn như vậy đi làm những này đâu? Tây Bắc nơi đó Thiên Địa Tông Tông chủ Hồi Thiên cũng không phải người bình thường, hắn là phi thường tinh minh, mặc dù hắn không sẽ cùng Hạ Vận cửu tặc hợp tác, nhưng môi hở răng lạnh đạo lý hắn không có khả năng không hiểu, vì lẽ đó nếu như Hạ Vận Thành chủ quyền lợi đi công kích Hạ Vận cửu tặc, vậy hắn khẳng định sẽ ngay lập tức dẫn người xung kích Hạ Vận Thành chủ nơi này, đến lúc đó, Hạ Vận Thành chủ đồng dạng không có khả năng thắng đơn giản như vậy, mà lại hiện tại Thiên Địa Tông Tông chủ đánh khẩu hiệu là tự do, không làm nô lệ, không muốn trở thành Hạ Vận Thành nô tài, đây đối với tu tiên giả đến nói, thế nhưng là một cái đại nghĩa a. Trảm Liêm nói, ngươi đối Hồi Thiên hiểu bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Ta trước đó tiếp xúc qua người này, lúc ấy vừa mới bắt đầu là ta cùng Thiên Địa Tông người có một ít ma sát, cuối cùng hắn tự mình ra mặt hóa giải đây hết thảy, bình thường đến nói, ta lúc ấy chẳng qua là một cái mới vừa tới đến Hạ Vận Tiên Mạch không lâu tiểu nhân vật, mà hắn đã sớm là cao thủ đứng đầu nhất, hắn muốn giết ta không có chút nào khó khăn, có thể hắn lại đối ta vô cùng có kiên nhẫn. Trảm Liêm rất ít bội phục người, cũng rất ít sẽ đi tán thưởng người nào, người hắn bội phục nhất chính là Hạ Thiên, nhưng hắn đối cái này Hồi Thiên cũng là tán thưởng có thừa. Nghe ngươi nói như vậy, vậy cái này Hồi Thiên cũng coi là một hào nhân vật. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn hiểu rất rõ Trảm Liêm người này, Trảm Liêm đi thẳng về thẳng tính tình, đây chính là sẽ rất ít tán thưởng người nào, hiện tại Trảm Liêm tán thưởng cái này Hồi Thiên, vậy liền chứng minh cái này Hồi Thiên tuyệt đối không đơn giản. Ân, đúng, tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào? Trảm Liêm hỏi. Đi phương Bắc, nếu như ta là Bắc Vương, ta đây tự nhiên là muốn đi địa bàn của mình nhìn một chút. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngạch. Trảm Liêm một mặt hắc tuyến, cái này không tốt lắm đâu, những người kia hiển nhiên chính là dùng hai chúng ta thanh danh mà thôi, hai chúng ta nếu quả như thật cứ như vậy đi qua, có thể hay không tự chuốc nhục nhã a? Hắn cho rằng, người ta nhiều người như vậy tân tân khổ khổ khai sáng thế lực, bọn hắn đi qua liền muốn tiếp nhận, quả thật có chút không giảng đạo nghĩa. Hai chúng ta danh tự là tùy tiện muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào sao? Hạ Thiên hỏi. Tốt a, người quyết định, ta liền đi theo ngươi. Ta mặc dù không biết ngươi tại sao muốn làm như thế, nhưng ta cảm thấy quyết định của ngươi là tuyệt đối sẽ không sai. Hết chương 8968. Chương 8969 Hạ Thiên tới. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Trảm Liêm đối Hạ Thiên thế nhưng là tràn ngập lòng tin, hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định có mình ý nghĩ. Ta nghĩ rất đơn giản, thứ nhất, trước bắt được phương Bắc Hắc Đồng người, thứ hai, đem chính ta bại lộ tại ngoài sáng bên trên, chờ Hắc Đồng người tới cửa, thứ ba, cùng Hắc Đồng người chính diện khai chiến. Hạ Thiên nhìn về phía Trảm Liêm. Nhìn ta làm gì, người biết ta, không quản ngươi làm ra quyết định gì, ta đều đứng tại ngươi bên này, đừng nói với ta đối thủ cường đại cỡ nào, ta mới không quan tâm. Trảm Liêm nói thẳng. Hắn thái độ đối với Hạ Thiên vô cùng đơn giản. Tín nhiệm. Liền hai chữ này. Trước kia Trảm Liêm cũng không phải dễ dàng như vậy tin tưởng người khác. Nhưng Hạ Thiên đại nghĩa, Hạ Thiên mỗi lần tại thời khắc sinh tử thủ hộ cử động của hắn, hắn là nhìn rõ ràng. Hắn cũng không phải một cái kẻ ngu. Mặc dù Hạ Thiên chưa từng nói, nhưng hắn đều ghi tạc trong lòng đâu. Ở bên ngoài, rất nhiều người rõ ràng không có làm qua chuyện gì, nhưng chính là thích thổi rất lớn. Một chút xíu chuyện nhỏ, hận không thể nói cả một đời. Nhưng Hạ Thiên cứu hắn rất nhiều lần, nhưng xưa nay đều là không nhắc tới một lời, bao quát tác chiến thời điểm, Hạ Thiên luôn luôn đem chuyện nguy hiểm nhất luôn luôn chính mình đi làm. Hảo huynh đệ, mặc dù không biết hai chúng ta có thể sóng vai tới khi nào, nhưng trong Hạ Vận Tiên Mạch, hai chúng ta tuyệt đối là dắt tay sóng vai hảo huynh đệ. Hạ Thiên vỗ vỗ Trảm Liêm bả vai. Trảm Liêm tính cách hắn thích vô cùng. Nhìn thấy Trảm Liêm thời điểm, liền để hắn nhớ tới linh giới những huynh đệ kia. Năm đó hắn mới vừa tiến vào linh giới thời điểm, cũng là bởi vì những huynh đệ kia, hắn mới có thể đi đến hiện tại, nếu như không phải những huynh đệ kia lần lượt sinh tử chém giết, trợ giúp hắn đi ra khốn cảnh, vậy bây giờ hắn cũng liền không có khả năng đứng ở chỗ này. Liền xem như ra Hạ Vận Tiên Mạch, hai chúng ta đi hướng con đường khác, ta cũng sẽ không cùng ngươi là địch, bởi vì ta biết, ta đánh không lại ngươi. Trảm Liêm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn cũng không phải khiêm tốn. Hắn là thật cảm giác chính mình đánh không lại Hạ Thiên. Mà lại hắn cho rằng, chính mình tất cả ưu điểm tại Hạ Thiên trước mặt, phảng phất thật không đáng giá nhắc tới. Hạ Vận Thành bên trong. Thành chủ đại nhân, đều chết hết, một cái còn sống trở về đều không có. Một tên nam tử nói. Hắc Đồng bên kia nói thế nào? Hạ Vận Thành chủ hỏi. Hắc Đồng phái đi ra trên 100 cao thủ, còn sống không đến 10 cái, mặt khác cũng đều chết rồi, cuối cùng Hỗn Độn Mây bị Cổ Giã cướp đi, bất quá chúng ta thăm dò được tin tức, Cổ Giã cũng đã chết. Tên nam tử kia nói. Ai giết? Hạ Vận Thành chủ hỏi. Không biết, bất quá lần này Hắc Đồng rất tức giận, bọn hắn cho là chúng ta không có suất toàn lực, mới có thể dẫn đến lần này cướp đoạt Hỗn Độn Mây thất bại. Tên nam tử kia nói. Một đám tham lam gia hỏa. Hạ Vận Thành chủ nắm chặt nắm đấm của mình đi chuẩn bị một phần lễ vật, cho Hắc Đồng đưa qua, biểu thị xin lỗi. Thành chủ, chúng ta chẳng lẽ cả một đời đều muốn như thế nhường nhịn bọn hắn sao? Tên nam tử kia không hiểu hỏi. Hiện tại chiến loạn thời điểm, chúng ta còn cần Hắc Đồng hỗ trợ, không thể đắc tội bọn hắn, đúng, Liên Đầu đã tìm được chưa? Hạ Vận Thành chủ hỏi. Không có, Liên Đầu giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Tên nam tử kia nói. Tăng thêm nhân lực, nhất định phải đem hắn tìm cho ta trở về, không có hắn tại, chiến đấu phía sau càng thêm khó khăn a. Hạ Vận Thành chủ nói. Phải. Đúng rồi, truyền lệnh xuống, để Hổ đưa cho ta tử thủ Tây Bắc, một con ruồi đều không cho bọn hắn bay tới, đem Hồi Thiên cùng hắn người cho ta ngăn tại bên ngoài. Hạ Vận Thành chủ nói. Hổ phái những tên kia cũng rất tham lam, ngài quyết định này là thuộc về cho hắn rất lớn quyền lợi a. Không quản được nhiều như vậy, chúng ta nhất định phải ngay lập tức đánh xuyên qua Hạ Vận cửu tặc nơi đó, bọn hắn mới là nguy hiểm nhất, không thể cho bọn hắn phát triển cơ hội, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hạ Vận Thành chủ nói. Cái kia phái chủ chiến chỗ nào? Nói cho phái chủ chiến, nếu như bọn hắn có thể tại một cái tháng ánh sáng bên trong đánh cho ta mặc Hạ Vận cửu tặc đám người này, đời tiếp theo thành chủ vị trí ta liền cho bọn hắn giữ lại. Hạ Vận Thành chủ nói. Vâng. Còn có, nói cho hổ phái người, nếu như bọn hắn có thể cho ta ngăn trở Hồi Thiên, đời tiếp theo thành chủ, chính là bọn hắn. Hạ Vận Thành chủ nói lần nữa. Thuộc hạ minh bạch. Tây Bắc khu vực. Hồi Thiên đại nhân, chúng ta bây giờ vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến sao? Một tên thế lực thống lĩnh hỏi. Đúng, chờ tin tức, chỉ cần Hạ Vận Thành chủ để phái chủ chiến người động thủ, chúng ta liền động thủ xung kích hổ phái, để bọn hắn hai mặt thụ địch. Dạng này mới có thể lớn nhất tiêu hao Hạ Vận Thành chủ lực lượng, chỉ có tiêu hao bọn hắn lực lượng, cái kia tại bọn hắn xử lý Hạ Vận cửu tạc về sau, mới không có lực lượng đến xung kích chúng ta. Hồi Thiên nói. Hồi Thiên đại nhân, hổ phái gần nhất càng ngày càng khoa trương, có Hạ Vận Thành chủ cho bọn hắn chỗ dựa, bọn hắn quả thực chính là vô pháp vô thiên. Nhịn một chút, bọn hắn hổ đưa cho người làm chó giữ nhà mà thôi, chúng ta người, làm gì cùng chó chấp nhặt? Hồi Thiên nói. Hiện trường những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Phương Bắc. Mạc Bắc đại nhân, hiện tại Hạ Vận Thành bên kia đại quân đã cùng chúng ta va chạm số lần càng ngày càng nhiều, nghiêm nghị chúng ta cũng có hơn 80 triệu người, nhưng Hạ Vận Thành chủ bên kia thế nhưng là có 10 ức người a, số lượng là chúng ta gấp 10, mà lại hắn người bên kia đại bộ phận đều là thế lực lớn, đại gia tộc loại hình, chỉnh thể tài nguyên cùng đẳng cấp đều còn cao hơn chúng ta. Mặt khác Hạ Vận cửu tặc cũng đều là ngồi ở chỗ đó. Bọn hắn tất cả đều nhìn xem ngồi ở phía trên người kia. Người này chính là Mạc Bắc. Trước đó Hạ Vận cửu tặc bên trong, tiền thưởng thứ hai cao người thật sự là Mạc Bắc. Vì lẽ đó, hắn ở đây uy vọng cũng là phi thường cao. Chúng ta là Hạ Vận cửu tặc, chúng ta sợ qua sao? Qua nhiều năm như vậy, chúng ta tại Hạ Vận tiên mạch nhẫn nhục sống tạm bợ, có thể Hạ Vận Thành vẫn không chịu buông tha chúng ta, Hạ Vận Thành là muốn ép chết chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhận sợ sao? Nếu như cứ như vậy nhận sợ, vậy chúng ta những này Hạ Vận cửu tặc còn có cái gì tồn tại tất yếu? Nếu hắn Hạ Vận Thành muốn chiến, vậy chúng ta liền bồi bọn hắn chiến đến cùng. Mạc Bắc lạnh lùng nói. Khí thế của hắn thế nhưng là mạnh vô cùng. Minh sợ sợ một cái, đem sợ sợ một tổ. Mạc Bắc đại nhân, bằng không liền cùng Hồi Thiên bọn hắn nói chuyện đi, dù sao hiện tại Hạ Vận Thành là chúng ta cùng chung địch nhân. Có người đề nghị. Không, nói chuyện cũng vô dụng, bọn hắn càng thêm mâu thuẫn chúng ta đi đàm luận, trừ ném đi mặt mũi, vứt bỏ tôn nghiêm bên ngoài, cái gì đều làm không được, bất quá liền xem như chúng ta không nói, chỉ cần chúng ta khai chiến, bọn hắn cũng nhất định sẽ động thủ. Mạc Bắc phi thường tự tin nói. Nhưng cho dù là bọn hắn động thủ, chúng ta cũng tương đương với chính diện pháo hôi a. Lại là một người nói. Sợ cái gì không phải liền là chết sao, ta tự mình dẫn đội, cho dù chết, ta cũng phải chết tại công kích trên đường. Mạc Bắc phi thường có khí thế nói. Báo. Lúc này bên ngoài một tên thủ hạ chạy vào. Khởi bẩm Mạc Bắc đại nhân, Hạ Thiên đại nhân cùng Trảm Liêm đại nhân tới. Hết chương 8969. Chương 8970 bài xích. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hiện trường tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Bọn hắn tất cả đều nhìn về phía ở giữa Mạc Bắc. Mặc dù bọn hắn cho tới nay đều là tại dùng Hạ Thiên cùng Trảm Liêm tên tuổi, nhưng bây giờ, bọn hắn căn bản là không có người gặp qua Hạ Thiên cùng Trảm Liêm, càng không có người nhận biết hai người kia, mặc dù hai người kia tiền thưởng tối cao. Nhưng bọn hắn đều biết, hai người kia là mới nhất một nhóm hạ vận cửu tặc. Bọn hắn những này uy tín lâu năm hạ vận cửu tặc thật chẳng lẽ đều muốn hướng mới hạ vận cửu tặc cúi đầu sao? Bắc Phương tới, chúng ta nhất định phải ra ngoài nghênh đón. Mạc Bắc đứng lên nói. Mạc Bắc đại nhân, một tên hạ vận cửu tặc đứng lên. Thế nào? Mạc Bắc hỏi. Ta cũng không nhận cái gì Hạ Thiên cùng Trảm Liêm, ta chỉ nhận ngươi Mạc Bắc đại nhân. Tên kia hạ vận cửu tặc trực tiếp biểu lộ thái độ của mình. Lúc này, hắn cũng là nhìn về phía Mạc Bắc, hiển nhiên là muốn Mạc Bắc đừng đi quản Hạ Thiên cùng Trảm Liêm. Những người khác cũng đều là khẽ gật đầu. Bọn hắn nhận Mạc Bắc, nhưng cũng không nhận Hạ Thiên cùng Trảm Liêm. Hiện tại Hạ Thiên cùng Trảm Liêm tới, cái này theo bọn hắn nghĩ, chính là tới chiếm tiện nghi, muốn nhặt có sẵn quyền lợi, loại chuyện này bọn hắn tuyệt đối không thể đáp ứng. Các ngươi nói cái gì đó, Hạ Thiên là Bắc Phương, là chúng ta mặt phía Bắc Liên quân nhân vật trọng yếu, rất nhiều người đều là chạy tên tuổi của hắn tới, hắn tại chúng ta mặt phía Bắc Liên quân nơi này, có thể thật to tăng lên quân đội chúng ta sĩ khí, cũng có thể hấp dẫn càng nhiều người tới, hiện tại chúng ta là thời khắc nguy nan, vừa vặn cần sự gia nhập của bọn hắn. Mạc Bắc nói. Mạc Bắc đại nhân, ta cảm thấy, bọn hắn chính là tới ăn có sẵn, dựa vào cái gì đánh thiên hạ thời điểm không nhìn thấy bọn hắn. Hiện tại thế lực của chúng ta thành hình, bọn hắn lại tới, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, một tên khác hạ vận cửu tặc nói. Đúng đấy, đúng đấy. Chung quanh những người kia cũng là nhao nhao gật đầu. Ha ha ha ha. Liên tiếp cười to thanh âm truyền đến. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía nơi hẻo lánh, lúc này ngồi tại nơi hẻo lánh mấy người kia, chính là mới nhất một nhóm hạ vận cửu tặc, bọn hắn bởi vì là mới nhất một nhóm người. Vì lẽ đó bọn hắn được an bài ngồi ở trong góc. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn cũng là hạ vận cửu tặc, vậy bọn hắn mấy cái thậm chí liên đới trong góc tư cách đều không có. Ngươi cười cái gì? Có người hỏi. Ta cảm thấy phi thường buồn cười, các ngươi dùng Hạ Thiên thanh danh khắp nơi mời chào bên ngoài hạ vận cửu tặc, bên ngoài nhân nghĩa sĩ cùng một chút thế lực, có thể cuối cùng, làm Hạ Thiên thật tới thời điểm, các ngươi lại đem Hạ Thiên cự tuyệt ở ngoài cửa, ở đây suy nghĩ lung tung. Thậm chí lo lắng Hạ Thiên sẽ đoạt quyền, các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Khâu Cát Tán Nhân nói thẳng. Hắn lúc trước tới, cũng là bởi vì Hạ Thiên danh tự mới tới, mặc dù hắn ở đây nhận lấy đãi ngộ không công bằng, nhưng hắn thấy, chỉ cần mọi người cùng chung mối thù, vậy hắn cũng liền không quan tâm những thứ này. Mà lại hắn tin tưởng, Hạ Thiên biết tình huống bên này, vậy liền khẳng định sẽ tới hỗ trợ. Hiện tại, Hạ Thiên đến đây, có thể hắn lại bị người nơi này cự tuyệt ở ngoài cửa, loại chuyện này thật là quá buồn cười. Hiện trường những người này tất cả đều không nói. Tới hỗ trợ người, há có cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý, xin mời các vị cùng ta cùng đi nghênh đón Bắc Phương đến. Mạc Bắc cũng là trực tiếp đi ra ngoài. Chung quanh những người kia mặc dù vô cùng khó chịu, nhưng bọn hắn vẫn là đi theo đi ra ngoài. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy phía ngoài Hạ Thiên cùng Trảm Liêm. Tham kiến Bắc Phương, Mạc Bắc cung kính nói. Xung quanh những người khác cũng đều là đi theo có chút chắp tay, bất quá hiển nhiên phần lớn người là không có bất kỳ cái gì một chút xíu tôn kính ý tứ. Xem ra, bầu không khí cũng không tính hòa hợp a. Hồng Phượng nói. Đã sớm liệu đến, Hạ Thiên cũng là mỉm cười. Bắc Phương cùng hộ pháp mời Mạc Bắc nói. Sau đó, Hạ Thiên cùng Trảm Liêm cứ đi như thế đi vào, lần này, Mạc Bắc ngồi tại hai bên một trong vị trí, cũng chính là hộ pháp vị trí, mà không phải vị trí giữa, ở giữa vị trí kia là hắn để chống cho Hạ Thiên, một bên khác hộ pháp vị trí là cho Trảm Liêm. Đương nhiên, Mạc Bắc cùng hiện trường người lúc này cũng đều là đang nhìn Hạ Thiên. Bọn hắn đều nhìn Hạ Thiên, đến cùng phải hay không thật sẽ ngồi lên. Tại mọi người xem ra, chỉ cần Hạ Thiên hiểu chuyện một chút, vậy liền sẽ không ngồi lên, bởi vì hiện tại như thế ngồi lên, đó chính là đến tham quyền. Đến lúc đó người nơi này chỉ sợ sẽ không như vậy phối hợp hắn. Hạ Thiên hiện tại tới, hắn là một ngoại nhân, nếu như người nơi này không phối hợp hắn, vậy hắn chính là một cái thủng rỗng. Ta mới tới nơi đây, vị trí này ngồi không được, còn xin Mạc Bắc tiên sinh chủ trì đại cục. Hạ Thiên nói. Này làm sao có thể, ngài là Bắc Phương, vị trí giữa khẳng định là của ngài, ngài nếu có cái gì chỗ nào không hiểu có thể phân phó chúng ta người phía dưới đi làm. Mạc Bắc nói. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, trực tiếp đi tới. Khi hắn ngồi xuống một khắc này, một tên hạ vận cửu tặc trực tiếp đứng dậy, ta không phục, dựa vào cái gì ngươi Hạ Thiên có thể ngồi ở chỗ đó, cũng bởi vì ngươi tiền thưởng cao sao, ai biết ngươi có phải hay không hạ vận thành chủ cố ý an bài nội gian. Ta cũng không phục, chúng ta phí đi như thế lớn công phu ở đây đánh thời gian dài như vậy, hiện tại ngươi Hạ Thiên tới trực tiếp ngồi lên vị trí giữa, vậy chúng ta vất vả tính là gì, dựa vào cái gì ngươi có thể không làm mà hưởng, một tên khác hạ vận cửu tặc đứng dậy nói. Hạ Thiên nhìn về phía một bên Trảm Liêm, ta liền nói, sẽ không thuận lợi như vậy đi. Trảm Liêm sắc mặt cũng là nháy mắt lạnh xuống, các ngươi khắp nơi đánh lấy ta cùng Hạ Thiên thanh danh đến nhận người, hiện tại chúng ta tới, các ngươi lại nói chúng ta cái gì cũng không làm, chẳng lẽ các ngươi dùng chúng ta thời gian dài như vậy danh tự đều là bạch dùng sao? Một tên hạ vận cửu tặc rớt bể chén rượu của mình, sau đó trực tiếp đi ra ngoài, dạng này hội, ta không mở. Đi một mình, những người khác từng cái cũng liền đi theo. Cuối cùng, tất cả mọi người đều hướng về bên ngoài đi đến. Toàn bộ đại điện bên trong, chỉ còn lại có không đến 20 người. Không có ý tứ, Hạ tiên sinh, những người này xúc động. Mạc Bắc nói. Không có gì, Hạ Thiên mỉm cười, Mạc Bắc tiên sinh, ta muốn hỏi, có phải hay không nhanh đánh rồi? Đúng, Hạ Vận thành chủ đã để phái chủ chiến chuẩn bị công kích, đến lúc đó chính là chính diện xung phong, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng đều là không gian phi hành khí cùng số lớn phi hành công kích, tốc độ rất nhanh. Mạc Bắc nói. Ta đây có hay không ra lệnh quyền lợi? Hạ Thiên hỏi. Ta nhất định sẽ nghe Hạ tiên sinh, bất quá những người khác chỉ sợ. Mạc Bắc chần chờ một chút. Ta hiểu được, Hạ Thiên nói. Hạ tiên sinh có thể làm sơ nghỉ ngơi, ta đi khuyên hắn một chút bọn họ, Mạc Bắc sau khi nói xong đi ra ngoài. Mặc kệ người khác có nghe hay không ngươi, huynh đệ chúng ta mấy cái nghe ngươi. Khâu Cát tán nhân đứng lên, sau đó mặt khác mấy cái hạ vận cửu tặc cũng đều đứng lên. Hết chương 8970. Chương 8971 không phục. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Bọn hắn mới nhất một nhóm hạ vận cửu tặc, còn sống 7 cái, đại diễn bị Long Ảnh chém giết, Long Ảnh bị Hạ Thiên giết. Trừ Trảm Liêm cùng Hạ Thiên bên ngoài, còn có Hổ Tổ, Bạch Long Thị, Không Độ Tiên Nhân, Khâu Cát Tán Nhân, Văn Nguyệt bọn hắn 5 cái. Lúc này 5 người này tất cả đều ở đây. Bọn hắn tất cả đều đứng lên. Các ngươi gần nhất làm gì a? Hạ Thiên nhìn về phía mấy người. Còn có thể làm gì, khắp nơi chạy trốn thôi, bị Hạ Vận Thành truy sát, chỉ có thể khắp nơi chạy trốn, bất quá may mắn còn sống a. Khâu Cát Tán Nhân nói. Bọn hắn là cùng một đám hạ vận cửu tặc. Có thể nói, lúc ấy bọn hắn quan hệ cũng còn tính không tệ. Vậy là tốt rồi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trước đó liền muốn liên hệ các ngươi, bất quá chúng ta đều bị khóa định, liền xem như phát ra đưa tin phù cũng vô dụng, đều sẽ bị chặn đường, vì lẽ đó cuối cùng chỉ có thể chờ đợi. Trảm Liêm nói, nơi này bây giờ còn có 11 cái hạ vận cửu tặc không có đi, bọn hắn đều ngồi ở chỗ này. Có lẽ bọn hắn là hướng về phía Hạ Thiên tới, có lẽ bọn hắn là muốn nhìn lại một chút. Thế cục bây giờ là như thế này, bọn hắn cũng không nghĩ tới sớm đứng đội. Nếu như Hạ Thiên thật là có tiếng không có miếng, vậy bọn hắn cũng sẽ không đứng tại Hạ Thiên bên này. Mà lại tựa như là trước kia cái kia hạ vận cửu tặc đã nói. vạn nhất Hạ Thiên tiền thưởng là Hạ Vận Thành chủ cố ý đề cao đây này. Cái kia Hạ Thiên có phải hay không là Hạ Vận Thành chủ nội gian đâu? Nếu như Hạ Thiên thật là Hạ Vận Thành chủ nội gian, vậy bọn hắn làm như thế nào đi đối mặt Hạ Thiên đâu? Bây giờ không phải là đụng phải sao? Ta nghe nói các ngươi hai cái gần nhất thế nhưng là đã làm nhiều lần đại sự a. Hổ Tổ cũng là phi thường sùng bái nói, hắn cũng muốn giống Hạ Thiên cùng Trảm Liêm như thế uy phong a. Có thể hắn cũng biết chính mình chút bản lĩnh ấy. Mặc dù cùng người bình thường so ra, hắn đã rất mạnh. Nhưng Hạ Thiên thời điểm chiến đấu, đều là cùng những cái kia nhân vật truyền kỳ chiến đấu a. Cái này cùng giữa bọn hắn là có sự bất đồng rất lớn. Nói đi, các ngươi lần này dự định thế nào làm chúng ta cùng các ngươi đánh Bạch Long thì nói. Mấy người bọn hắn cũng tất cả đều là ma quyền sát trưởng, mãi mới chờ đến lúc đến Hạ Thiên, bọn hắn cũng muốn thật tốt đánh một trận. Hiện tại vừa mới tới liền bị người xa lánh, còn có thể làm sao đánh? Trảm Liêm phi thường khó chịu nói. Hắn chính là như vậy tính tình, đi thẳng về thẳng, hắn thấy, chính mình cùng Hạ Thiên là tới hỗ trợ, nhưng những người này đi lên liền cho bọn hắn mặt lạnh. Dùng thanh danh của bọn hắn thời gian dài như vậy, hiện tại bọn hắn vừa mới tới liền bị nhầm vào. Đây chính là để hắn phi thường khó chịu sự tình. Tốt, chúng ta vừa mới tới, thân phận không rõ, bị nhầm vào cũng là phi thường bình thường sự tình, đổi lại là chúng ta khẳng định cũng sẽ không để hai cái người lai lịch không rõ trực tiếp ngồi lên lão đại của chúng ta vị trí. Hạ Thiên an ủi. Hắn biết Trảm Liêm tính tình. Bất quá hắn cho rằng loại chuyện này vô cùng bình thường. Dù sao bọn hắn hiện tại còn tính là ngoại nhân. Mà lại Mạc Bắc đã nói đi khuyên giải đám người. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần chờ tin tức là được rồi. Hắn là tới hỗ trợ, không phải thật sự tới đoạt quyền, mà lại hắn đối quyền lợi không có bất kỳ cái gì. Người nơi này liền xem như cho hắn cái này Bắc Vương làm, hắn đều cảm thấy là một loại trói buộc. Bọn gia hỏa này, ta nhìn chính là kiềm chế thời gian quá dài, hiện tại thật vất vả có chút quyền lợi, liền bắt đầu nhẹ nhàng. Trảm Liêm là một cái thích nói lời nói thật người. Hắn phi thường trực tiếp. Nhưng cũng đồng dạng vô cùng đơn giản bạo lực. Không sai. Hạ Vận cửu tặc tại Hạ Vận tiên mạch mặc dù qua nhiều năm như vậy đều là an toàn. Nhưng trên thực tế, bọn hắn qua nhiều năm như vậy, cũng đều là một mực bị áp chế. Bọn hắn ngẫu nhiên có một ít sáng tạo thế lực, cũng đều là phi thường điệu thấp. Giống như là Hạc Nhất Thiên loại kia cao điệu người, là phi thường hiếm thấy. Bọn hắn hiện tại đột nhiên thu được quyền lợi như vậy, mỗi một cái đều là có chút lâng lâng. Bọn hắn thậm chí quên đi nguy cơ đã đến gần. Hạ Vận Thành chủ đại quân ngay tại tới gần, lúc này cần đoàn kết. Bọn hắn chỉ muốn chính mình không cần mất mặt, không muốn bị một cái mới Hạ Vận cửu tặc mệnh lệnh. Hạ tiên sinh, chúng ta mười mấy người này, đều là hướng về phía ngài thanh danh tới, chúng ta tin tưởng, ngài tuyệt đối không phải cùng Hạ Vận Thành chủ hợp tác. Nhưng bây giờ ngài cũng nhìn thấy, chúng ta những người này dù sao thế đơn lực bạc, hiện tại loại tình huống này, chúng ta nên làm như thế nào? Một tên Hạ Vận cửu tặc hỏi. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu liền chú ý tới những người này, có thể nói, bọn hắn mười mấy người này, thực lực đều rất mạnh. Xem như những này Hạ Vận cửu tặc bên trong, thực lực mạnh nhất một nhóm người. Cũng chính bởi vì thực lực bọn hắn đủ mạnh, vì lẽ đó bọn hắn càng thêm khôn khéo. Bọn hắn tuyệt không tin tưởng Hạ Thiên là hư danh nói chơi. Ta lần này tới đây rất đơn giản, nếu như mọi người tiếp nhận ta, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến chống lại Hạ Vận Thành. Hạ Thiên nói. Hắn tới, chính là muốn hỗ trợ. Đương nhiên. Nhất định phải là người nơi này tín nhiệm hắn, hắn mới có thể động thủ. Vậy nếu như mọi người không tín nhiệm người đây người kia hỏi. Nếu như không tín nhiệm ta liền đi. Hạ Thiên đơn giản trả lời. Vậy ngươi tới đây chẳng phải là đi không người kia hỏi lần nữa. Nếu như mọi người không tín nhiệm ta đây nhiều nhất chỉ có thể làm một tên lính quèn đi công kích. Dạng này ta, đừng nói cải biến chiến cuộc, liền xem như chính ta mệnh, đều muốn nắm giữ trong tay người khác, mà lại trong mắt của ta, tiếp tục như thế, phương Bắc là nhất định sẽ thua. Theo Hạ Thiên, hắc đồng người là vấn đề lớn nhất, nếu như không tiên quyết tuyệt rơi nội bộ hắc đồng người. Vậy chờ đến thật đánh tới tối hậu quan đầu thời điểm, bọn hắn cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Hắc đồng người sẽ cho bọn hắn một kích chí mạng. Vậy ngươi liền nhìn xem phương Bắc cái này mấy chục triệu người chết trận sao người kia hỏi lần nữa. Ta không phải thánh nhân, ta cũng không phải cái gì vĩ đại chúa cứu thế, mọi người nguyện ý tin tưởng ta liền trợ giúp mọi người nếu như không nguyện ý tin tưởng ta cũng không có cách nào cải biến đây hết thảy, còn không bằng tự nghĩ biện pháp để cho mình sống sót. Hạ Thiên nói, đúng, dựa vào cái gì đi bảo hộ những người này, bọn hắn xứng sao liền nên để bọn hắn tự sinh tự diệt. Trảm Liêm phi thường khó chịu nói, nơi này những người này đều là để hắn phi thường khó chịu người. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu tới, chẳng qua là hy vọng cùng những người này hợp tác, trước dọn dẹp nội bộ hắc đồng nội gian lại nói. Nhưng bây giờ, đối phương căn bản cũng không cho hắn cơ hội a. Chủ yếu nhất vẫn là, loại chuyện này còn không thể nói ra, thêm một người biết, hắc đồng người liền nhiều một phần chuẩn bị. Đương nhiên, hắc đồng người tại biết Hạ Thiên sau khi đến, khẳng định cũng sẽ ngay lập tức chuẩn bị. Vì lẽ đó, thời gian nguyên bản liền không nhiều lắm. Nếu như những người này tiếp tục xa lánh Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên cũng không có tất yếu lưu tại nơi này, lưu tại nơi này cũng chỉ sẽ nhìn những người này sắc mặt, nhận người khác quản khống, còn không bằng chính hắn nghĩ biện pháp đi chiến đấu tới lợi ích thực tế. Bọn hắn trở về, Trảm Liêm ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào phương hướng. Hết chương 8971. Chương 8972 ta đi. Người đăng Erotia Eater Seater Hát. Trở về. Mạc Bắc dẫn đầu đi trở về, những người khác cũng đều theo ở phía sau, nơi này phần lớn người đều là hạ vận cửu tặc, còn có một số thế lực các lão đại. Tất cả đều trở về. Trở về sau, tất cả mọi người đều đi theo khom người tham kiến Bắc Phương. Khuất phục. Đám người cầm là khuất phục sao? Xem ra mặt ngoài là, bất quá căn cứ Hạ Thiên cùng Trảm Liêm hiểu rõ. Bọn hắn cũng không tin tưởng những người này sẽ như vậy tùy tiện liền khuất phục. Bắc Phương đại nhân, mọi người đã thương lượng xong, Mạc Bắc nói. Ô, thương lượng cái gì, nói nghe một chút. Hạ Thiên không có đi ngồi ở giữa vị trí kia, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Hắn rất muốn nghe, những người này nghiên cứu thời gian dài như vậy, cuối cùng đến tột cùng nghiên cứu ra kết quả như thế nào. Những người này đến cùng muốn nói điều gì? Bắc Phương đại nhân, tự nhiên là chúng ta cái này liên quân lãnh tụ, điểm này là không thể nghi ngờ, chúng ta Phương Bắc liên quân, nếu một mực thờ phụng ngươi là Bắc Phương, cái kia mọi người tự nhiên cũng sẽ tuân thủ điểm này, bất quá ngài vừa tới nơi này, đối với nơi này không phải hiểu rất rõ, cho nên chúng ta sẽ an bài mỗi cái khu vực lão đại hướng ngài báo cáo tình huống nơi này, đồng dạng mang ngài đi thị sát vân vân, đợi ngài đối với nơi này hoàn toàn hiểu, chúng ta cũng đợi thật lâu, đợi Bắc Phương đại nhân ngài mang bọn ta chống cự Hạ Vận Thành truy sát đâu. Mạc Bắc nói, Trảm Liêm trực tiếp một cước đạp bay bên cạnh cái bàn kia, ngươi nói cái gì đó, hiện tại là lúc nào lập tức khai chiến, để Hạ Thiên đi tìm hiểu những cái kia đó có phải hay không muốn hiểu tới mấy năm. Chúng ta cũng là vì mọi người tốt, hiện tại các ngươi vừa tới, đối với nơi này hết thảy đều không hiểu rõ, hiện tại nếu như trực tiếp đem đại quân quyền chỉ huy giao cho các ngươi căn bản cũng không biết đội ngũ của chúng ta phân chia như thế nào, không biết phụ cận địa hình cái dạng gì. Không biết đối phương là thực lực gì, làm sao phân bố, nếu như tùy tiện chỉ huy, đó chính là chôn vùi các huynh đệ tính mệnh, thật đến ngày đó, chúng ta chính là tự tay hại chết những huynh đệ này tính mệnh người. Mạc Bắc nói, giờ khắc này, hắn rốt cuộc nói ra, hiện tại, hắn cũng không cần đi giả lão người tốt, bởi vì những lời này, đồng dạng là lời trong lòng của hắn. Hạ Thiên, Trảm Liêm nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hắn lúc này, là thật phi thường biệt khuất. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói nhiều như vậy không dùng, một câu đơn giản lời nói, từ nay về sau, ta Hạ Thiên cùng Trảm Liêm cùng các ngươi Phương Bắc liên quân không có bất cứ quan hệ nào, các ngươi không thể lại dùng hai chúng ta danh tự nhận bất kỳ người nào, từ nay về sau, ngươi Mạc Bắc chính là Bắc Phương, ta mang theo các huynh đệ của ta rời đi, có nguyện ý cùng ta rời đi, liền cùng ta rời đi, không nguyện ý cùng ta rời đi, liền lưu tại nơi này. Ngươi dạng này sẽ để cho các huynh đệ tâm tản, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy ích kỷ sao? Trong đó một tên hạ vận cửu tặc hỏi. Con người của ta ghét nhất chính là làm kỹ nữ lập đền thờ, ta lưu tại nơi này, cuối cùng đồng dạng sẽ thất bại, còn không bằng có thể cứu đi bao nhiêu tính bao nhiêu. Hạ Thiên nói. Ngươi nói cái gì? Một tên hạ vận cửu tặc trực tiếp đem cái bàn vỗ nát, bấy ngươi chú chúng ta có phải hay không? Trảm Liêm tay phải vung lên. Một thanh to lớn liêm đao xuất hiện ở trong tay của hắn, hù dọa chúng ta a, ai sợ ai. Một người sáng lên binh khí, chung quanh những người kia cũng tất cả đều đi theo sáng lên binh khí. Hắn người này chính là như thế. Hắn không thích những người kia quanh co lòng vòng, có cái gì thì nói cái đó liền tốt, những người này đi lên hình như là đàm phán đồng dạng, cũng rất giống là vì bọn hắn tốt, vì tất cả mọi người tốt bộ dáng. Có thể trên thực tế, bọn hắn chính là muốn lưu lại Hạ Thiên cùng Trảm Liêm, bởi vì hai người kia đi, sẽ mang đi một nhóm người, không đơn thuần là Hạ Vận cửu tặc, còn có không ít đi theo đám bọn hắn huynh đệ cũng sẽ đi. Chủ yếu nhất là tan họp rơi nhân tâm. Phía dưới tiểu đệ biết phía trên bắt đầu náo khác nhau, vậy tiểu đệ bọn họ còn có thể đi liều mạng sao? Một nháy mắt, không khí hiện trường triệt để lạnh xuống. Hạ Thiên nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Mạc Bắc, làm sao hôm nay ta không lưu lại, các ngươi liền muốn dùng sức mạnh sao? Hắn cũng nhìn ra những người này muốn làm gì. Ta đây cũng là vì mọi người tốt, Mạc Bắc không có phủ nhận. Nói cách khác, bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng động thủ. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người này trên thân nhìn một vòng, lúc này hắn hai lên lộ ra dáng tươi cười có ý tứ. Hạ Tiên sinh, mọi người vẫn là cùng một chỗ hợp tác đi, chúng ta có cùng chung địch nhân, nếu như mọi người không hợp tác, cái kia cuối cùng, chúng ta những người này, chú định sẽ bị Hạ Vận Thành trực tiếp diệt đi. Mạc Bắc nhìn nói với Hạ Thiên. Hắn nói chuyện giọng điệu vẫn luôn là phi thường nhẹ, mà lại giống như cũng rất có lễ phép, nhưng hắn trong lời nói nội dung chính là bức Hạ Thiên khuất phục. Để Hạ Thiên ngồi cái này Bắc Phương vị trí, còn không cho Hạ Thiên bất kỳ quyền lợi. Liền để Hạ Thiên như thế ngồi ở vị trí này. Chỉ cần hắn một cái thanh danh như vậy đủ rồi. Nếu như ta không nói gì, Hạ Thiên hỏi. Lúc này hắn cứ như vậy nhìn xem trước mặt Mạc Bắc, hắn không có đi nhìn những người khác, nơi này Mạc Bắc là làm chủ người, mặc dù hắn biểu hiện giống như khó khăn vô cùng, nhưng nếu như không có hắn chỗ dựa, chung quanh những người kia cũng tuyệt đối không dám như thế kiên cường. Hạ Tiên sinh, xin ngài không cần làm khó ta được không, Mạc Bắc phi thường áy náy nói. Làm khó ngươi, ngươi đều phải động thủ cưỡng ép lưu lại ta, hiện tại còn nói ta làm khó ngươi, ngươi không cảm thấy ngươi rất buồn cười đúng không, Hạ Thiên hỏi. Hạ Tiên sinh, xin mời lấy đại cục làm trọng, Mạc Bắc nói lần nữa. Đại cục a, đáng tiếc, Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp hướng cửa chính phương hướng đi đến. Trảm Liêm trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đây mới là hắn nhận biết Hạ Thiên. Năm người khác cũng đi theo tới. Trước đó cái kia 11 người mặc dù không có động, nhưng hiển nhiên bọn hắn cũng là có dự định. Đạp. Một thân ảnh ngăn ở Hạ Thiên trước mặt không cho phép đi. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, nhìn xem trước mặt người này Độc Long Đàm trên trăm cái tiên quân cửu giai, người không thể ngăn lại ta, Hạ Vận cửu tiên cùng một chỗ cũng không thể ngăn lại ta, tiên thú sơn mạch đồng dạng không thể ngăn lại ta, Hạ Vận thành chủ cũng không có ngăn lại ta, ngươi cho rằng, ngươi có thể ngăn cản ta sao? Bá khí. Hạ Thiên nói phi thường bá khí. Nghe được hắn những lời này, chung quanh những người kia từng cái cũng tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Mặc dù có chút sự tình bọn hắn nghe qua, nhưng có một số việc bọn hắn là thật chưa nghe nói qua a. Hừ. Ai biết có phải hay không là ngươi thổi phồng lên, hôm nay ta chính là muốn ngăn cản ngươi. Cái kia Hạ Vận cửu tặc phi thường khinh thường nói, hắn cho rằng, Hạ Thiên nói đây đều là thổi phồng lên mà thôi. Hắn không có khả năng thật sự có bản sự như vậy. Vừa mới Hạ Thiên nói những cái kia, quả thực tựa như là truyền kỳ đồng dạng. Chuyện như vậy, hắn tuyệt đối không tin là một cái chân tiên cửu giai người có thể làm ra, hắn thấy, đây tuyệt đối là chính Hạ Thiên thổi phồng lên. Muốn ngăn lại ta, Hạ Thiên khóe miệng có chút đồng dạng, ngươi cũng xứng. Hết chương 8972. Chương 8973, mỗi người đi một ngả. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Cái kia Hạ Vận cửu tặc sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hạ Thiên cứ như vậy đi tới trước mặt hắn, ta Hạ Thiên đời này, chỉ có chính ta muốn làm cái gì, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bức ta làm cái gì, hôm nay ai dám ngăn cản ta, ta giết kẻ ấy. Đạp. Cứ như vậy. Hắn theo tên kia Hạ Vận cửu tặc bên người đi qua. Tên kia Hạ Vận cửu tặc không dám xuất thủ. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn tại Hạ Thiên trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng, liền phảng phất nếu như hắn đi chặn đường Hạ Thiên, cái kia cuối cùng hắn liền nhất định sẽ chết ở chỗ này đồng dạng. Hừ. Trảm Liêm hừ một tiếng, sau đó cũng là đi theo Hạ Thiên đằng sau, năm cái khác huynh đệ cũng là trong cùng một lúc đi tới. Rất nhanh. Mặt khác 11 người cũng tất cả đều đứng dậy. Các ngươi chung quanh những cái kia Hạ Vận cửu tặc vô cùng khó chịu. Chúng ta nguyên bản là hướng về phía Hạ Thiên Thanh Danh tới, hiện tại Hạ Thiên muốn đi, chúng ta tự nhiên là muốn đi theo. Những người kia nói thẳng. Hiện tượng. Tất cả mọi người không nói gì. Mặc dù bọn hắn trước đó là muốn lưu lại Hạ Thiên đám người, nhưng bây giờ, một cái động thủ đều không có. Bọn hắn tất cả đều dạng này lẳng lặng đứng ở nơi đó, không có người động thủ. Vừa mới bắt đầu nói rất bá khí. Nhưng tại Hạ Thiên đi ra thời điểm, nhưng không có bất cứ người nào dám chặn đường. Liên Mạc Bắc cũng không có động thủ. Tất cả mọi người cứ như vậy tùy ý Hạ Thiên bọn hắn đi ra ngoài. Ai? Mạc Bắc thở dài một hơi lúc này, làm sao đi cùng người phía dưới nói a? Mạc Bắc đại nhân, chúng ta là hướng về phía ngài, hắn Hạ Thiên không muốn giúp bận bịu coi như xong, chúng ta đồng dạng phụng ngài làm vương, dạng này vừa phận, chúng ta càng thêm có lực ngưng tụ, ngài chỉ huy, cũng không cần hắn Hạ Thiên tên. Xung quanh mặt khác Hạ Vận cửu tặc nói. Tốt a, cũng chỉ có thể dạng này. Mạc Bắc cũng minh bạch, hiện tại không có biện pháp khác, Hạ Thiên như là đã nói, vậy bọn hắn liền không khả năng lại dùng Hạ Thiên tên. Cái kia từ nay về sau, Bắc Phương chính là hắn Mạc Bắc. Hắn chính là Phương Bắc Phương, hắn muốn dẫn dắt lấy cái này mấy ngàn vạn huynh đệ đi chống lại Hạ Vận Thành. Cách cục lần nữa phát sinh biến hóa. Hạ Thiên, huynh đệ nhiều, trách nhiệm cũng liền lớn a. Trảm Liêm nhìn nói với Hạ Thiên. Ân. Hạ Thiên không nói nhảm, chúng ta bây giờ mặc dù chỉ có 18 người, nhưng ta tin tưởng, chúng ta cái này 18 người, đủ để tự vệ, đủ để chống lại Hạ Vận Tiên Thành, chúng ta không muốn chết, chúng ta cũng không thể chết, vậy chúng ta liền muốn phản kháng. Thế nào làm, nghe người Trảm Liêm nói. Gần nhất chúng ta vừa vặn thu được một nhóm tiên khí, tiên bảo cùng linh bảo, trực tiếp cho mọi người phân phát đi, linh bảo cho ta trực tiếp sử dụng, ai cũng không cần cho ta đau lòng lực lượng tiêu hao. Cho ta nghĩ hết tất cả biện pháp, dùng trong thời gian ngắn nhất hấp thu hết. Hạ Thiên nói thẳng. Ngạch. Lúc này, đám người cũng là một mặt hắc tuyến. Lúc nào, tiên khí, tiên bảo cùng linh bảo bắt đầu nát đường cái rồi. Tiên khí bọn hắn còn có thể lý giải, dù sao thứ này tại Hạ Vận Tiên Mạch cũng không tính là cỡ nào chân quý. Có thể tiên bảo đâu. Cho dù là đẳng cấp thấp nhất tiên bảo, cũng là để rất nhiều người liều mạng đều muốn đoạt tới, đến mức linh bảo, vậy thì càng thêm không cần nói, linh bảo càng làm cho tất cả thế lực đều có thể liều mạng đi đoạt a. Nhưng bây giờ, những vật này tại Hạ Thiên nơi này, phảng phất là nát cải trắng đồng dạng. Đều thất thần làm gì nhanh lên chính mình chọn, ngượng ngùng người, liền cuối cùng chọn. Trảm Liêm nhìn xem người chung quanh nói, hắn cùng Hạ Thiên quan hệ vậy dĩ nhiên là không cần nói. Hắn mới sẽ không khách khí với Hạ Thiên. Bất quá bây giờ những vật này đều là hắn chọn còn lại. Nghe được Trảm Liêm, đám người không còn có khách khí, bọn hắn tất cả đều bắt đầu chuyển động. Các ngươi đều không có thủ hạ sao? Hạ Thiên nhìn mọi người một cái. Chúng ta đều là tán tu, mặc dù những năm này có một ít thủ hạ, bất quá đều bị chúng ta tràn ra đi nghe ngóng tin tức dùng, lần này khai chiến, chúng ta cũng là nhắc nhở bọn hắn. Tuyệt đối không thể cùng chúng ta liên hệ, nếu không chúng ta khí tức bị khóa định, bọn hắn cũng sẽ đi theo gặp nạn. Một tên Hạ Vận cửu tặc nói. Tốt a, vậy liền 18 người, trước tiên tìm một nơi đặt chân, sau đó chúng ta chuẩn bị khai chiến. Hạ Thiên nói. Chỉ chúng ta 18 cái sao? Trảm Liêm hỏi. Nhận người a, Hạ Thiên nói. Làm sao nhận? Trảm Liêm hỏi. Thứ nhất, mặt phía Bắc liên quân tan tác là không thể tránh được. Đến lúc đó chạy tán loạn người khẳng định rất nhiều, một phân bộ người có thể sẽ che giấu, nhưng lần này phủ thành chủ là thảm thức lục soát bắt giết, giấu đi cũng vô dụng, vì lẽ đó một phần khác trốn qua người tới, chúng ta toàn bộ tiếp thu, mặc kệ bọn hắn trước kia là thân phận gì, chỉ cần nghe lời, liền muốn. Thứ hai, đem tin tức tràn ra đi, liền nói ta muốn cùng Hạ Vận thành chủ một trận chiến, nếu như hắn dám ứng chiến, chúng ta liền hẹn địa điểm, nếu như hắn không dám ứng chiến, vậy chúng ta liền khai chiến. Hạ Thiên nói. Ngươi muốn cùng Hạ Vận thành chủ đơn đấu điên rồi a? Trảm Liêm hỏi. Hắn sẽ không ứng chiến, mặc dù thực lực của hắn so với ta mạnh hơn, nhưng hắn bây giờ căn bản cũng không dám ra Hạ Vận thành, người chú ý hắn thế nhưng là rất nhiều, hắn một khi ra Hạ Vận thành, vậy căn bản liền đến không được ta chỗ này liền bị người giết. Hạ Thiên nói. Tốt ga, xem ra, giống như phải bận rộn ngạch. Trảm Liêm nói. Đương nhiên phải bận rộn đi lên, bởi vì chúng ta thời gian không nhiều, các ngươi cho ta nhanh lên tăng thực lực lên, không quản các ngươi dùng phương pháp gì, đều cho ta đem thực lực tăng lên, các ngươi 17 người, riêng phần mình tổ kiến một chi quân đội, chỉ cần chúng ta nhân số, liền đánh tới. Hạ Thiên nói. Hắn đã chuẩn bị xong. Cùng Hạ Vận Thành chính là khai chiến. Bất quá hắn lần này vị trí là phía đông bắc. Nói cách khác, hắn muốn đánh vỡ tạo thế chân và cục diện, trở thành phe thứ tư thế lực. Đến mức nguyên lai đông bắc phương hướng tiên thú, vậy hắn cũng không cần để ý, bởi vì những cái kia tiên thú cùng hắn đều là người trên một cái thuyền. Mặc dù Hạ Thiên sẽ không mang theo bọn hắn tham chiến, nhưng người nào muốn từ phía sau cùng bên cạnh đánh tới, cái kia cũng tuyệt đối là không thể nào. Nghe vào rất đã a, Khâu Cát Tán Nhân nói. Đương nhiên thỏa nguyện, lần này, nếu như làm không cẩn thận, về sau Hạ Vận Tiên Mạch liền sẽ không có người sống. Hạ Thiên nói. Nghiêm trọng như vậy sao? Hổ Tổ nhướng mày. Đúng, chính là nghiêm trọng như vậy, ta suy đoán, khả năng này cũng vẫn là có ít người mục đích đi, hủy diệt toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch. Đương nhiên, tiên thú nhất tộc mặc dù tạm thời an bình, nhưng tựa hồ tiên thú nhất tộc cũng là bị tính kế trong đó. Hạ Thiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng tiên thú một mạch sẽ phải đối mặt sự tình. Hiện tại là nhân loại đại chiến. Nếu như tiên thú nhất tộc đánh nhau, cái kia cuối cùng, không quản là nhân loại, vẫn là tiên thú, đều ai tổn thất nặng nề. Mà cuối cùng, chính là những nhân loại còn lại cùng còn lại tiên thú chi chiến, đánh tới cuối cùng, khả năng Hạ Vận Tiên Mạch một người sống đều không thừa nổi, nhiều nhất chỉ là còn lại một chút cao thủ hàng đầu đi. Liều mạng, cùng bọn hắn Hạ Vận Thành liều mạng. Hết chương 8973. Chương 8974 tan tác. Người đăng Erotia Eater Si Eater H. Bọn hắn cái này 18 người, hiện tại từng cái đều là bốc đồng 10 phần, sức chiến đấu phi phàm, bọn hắn cũng đều muốn cùng Hạ Thiên đi cải biến vận mệnh của mình. Cho tới nay, Hạ Vận cửu tặc tại Hạ Vận Tiên Mạch địa vị đều là phi thường đặc thù. Mặc dù rất nhiều người đều không dám trêu chọc bọn hắn, nhưng chính bọn hắn cũng không dám quá mức càn rỡ. Bởi vì luôn có người cứng rắn, đụng phải người cứng rắn người liền liều mạng, vậy người có mấy cái mạng mà lại nếu như người quá mức, vậy liền sẽ bị Hạ Vận Thành để mắt tới, như vậy, tương lai cũng liền càng thêm mong manh, bọn hắn cũng liền càng thêm không dám tưởng tượng tương lai. Bọn hắn cũng không biết, chính mình có một ngày lại đột nhiên diệt vong. Nếu như bọn hắn có thư giãn thời điểm, nói không chừng chính là bọn hắn diệt vong thời điểm. Tựa như là lần này, Hạ Vận Thành cùng bọn hắn khai chiến, vừa mới bắt đầu là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, là Hạ Vận Thành trực tiếp phái người đối bọn hắn tiến hành đánh lén, nếu như không phải bọn hắn cái này một bộ phận người thực lực cường hãn. Vậy bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị diệt sát. Mà lại bọn hắn khả năng còn không có quá để ý đối phương liền trực tiếp xuất thủ đánh lén. Hiện tại bắt đầu chuẩn bị, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Hạ Thiên nói thẳng. Hạ Thiên bên này chuẩn bị xây thành trì, đương nhiên, hắn không có mây, vì lẽ đó hắn xây thành trì phương thức vô cùng đơn giản, đó chính là dùng núi đá dựng, nhìn qua phi thường phổ thông thành trì. Hắn cũng không có trận pháp. Không phải hắn không muốn bố trí, mà là hắn nơi này thật không có số lớn trận pháp sư. Dựa vào mấy người bọn hắn bày trận lời nói, một tháng bố trí trận pháp người ta một hiệp liền xử lý, vì lẽ đó trận pháp tạm thời đến nói cũng không có tác dụng gì. Hạ Thiên xây thành trì mục đích rất đơn giản, chính là vì hấp dẫn phía ngoài có chí sĩ. Chỉ dựa vào bọn hắn 18 người, là không cách nào cùng Hạ Vận Thành chống lại. Hiện tại Hạ Vận Thành, đem đội ngũ chia làm hai bộ phận, một phần là hổ phái, bọn hắn dùng để ngăn cản Tây Bắc Liên Quân, lúc này mặc dù tổn thất không ít, nhưng cũng coi là tạm thời chặn Tây Bắc Liên Quân. Phái chủ chiến là chính diện xung kích phương Bắc Liên Quân. Bọn hắn thực lực cũng đều là phi thường đáng sợ, lại thêm bọn hắn nhiều người, mỗi người đều nghĩ đến kiến công lập nghiệp, vì lẽ đó cũng từng cái xung phong cũng là phi thường đáng sợ. Đại chiến. Song phương giao thủ thời điểm, chiến đấu trở nên phi thường đáng sợ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, song phương thuộc về rằng co trạng thái, nhưng đằng sau, phái chủ chiến người tiếp vào thành chủ mệnh lệnh, nói đời tiếp theo thành chủ lưu cho bọn hắn thời điểm, bọn hắn liền nổi điên. Dẫn đầu người nổi điên, người phía dưới khẳng định cũng đều đi theo nổi điên, từng cái tất cả đều sa vào đến trong điên cuồng. Chúng tiểu nhân, hãy nghe cho ta, tất cả mọi người cho ta xông, góp nhặt chiến công, ta là sẽ không lỗ lớn mọi người, nếu có người lui lại hoặc là chạy trốn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, một người chạy trốn, ta giết ngũ trưởng chạy trốn ta giết thập trưởng chạy trốn, ta giết đội trưởng chạy trốn, ta mất đầu lĩnh, nhớ kỹ cho ta, giết người mới là kiến công lập nghiệp cơ hội tốt, chạy trốn, sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Phái chủ chiến đầu lĩnh la lớn. Là. Phía dưới các tướng lĩnh từng cái la lớn. Sĩ khí. Lúc này cái đội ngũ này sĩ khí là phi thường mạnh. Bọn hắn nhiều người. Mà lại bọn hắn hiện tại còn chiếm căn cứ rất lớn ưu thế. Lão đại, thành chủ nói, để chúng ta mau chóng xung kích, hắn sẽ an bài người ở hậu phương xuất thủ. Đến lúc đó phương Bắc liên quân trong ngoài toàn bộ nhận công kích, bọn hắn khẳng định sẽ ngay lập tức tan tác, đến lúc đó một tên cũng không để lại. Một lão giả nói. Tốt, thành chủ khẳng định có thành chủ an bài, chúng ta đang nghe là được rồi, dựa theo thành chủ phân phó đi làm. Phái chủ chiến đầu lĩnh thế nhưng là phi thường tín nhiệm thành chủ, hắn cho rằng, thành chủ là một cái lòng ôm chí lớn người, đi theo thành chủ dạng này người làm việc, vậy sau này Hạ Vận Tiên Mạch sẽ chỉ biến càng tốt hơn, quyền lợi của mình cũng khẳng định sẽ lớn hơn. Đúng rồi, hổ phái bên kia tựa hồ bị thua thiệt không nhỏ, chết không ít người a. Hiện tại Hồi Thiên Chính dẫn đầu đại quân phóng tới Hạ Vận Thành phương hướng đâu? Tên lão giả kia nói lần nữa. Đây là một tin tức tốt, thừa cơ ma diệt một cái bọn hắn hổ phái khí diễm cũng tốt, tốt nhất là trực tiếp để bọn hắn hổ phái diệt phong, như vậy, về sau chúng ta phái chủ chiến liền một nhà độc đại. Phái chủ chiến đầu lĩnh nói. Vậy chúng ta. Nhanh, cho ta lấy nhanh chóng thời gian giải quyết, ngoài ra để cho thủ hạ theo phía tây bọc đánh đi qua, chờ địch nhân tán loạn thời điểm. Trực tiếp rào sát, không thể cho bọn hắn trốn đi tây bắc phương hướng cơ hội, nếu không sẽ chỉ mở rộng Hồi Thiên thế lực, đến mức đông bắc bên kia, bọn hắn chạy đi càng tốt hơn, bên kia là tiên thú địa bàn, bọn hắn trôi qua, tiên thú chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn hắn, chạy tới, bọn hắn chính là tự chịu diệt vong. Phái chủ chiến đầu lĩnh nói, tâm tình của hắn hiện tại là vô cùng tốt. Từ khi khai chiến đến nay, hắn nhận được đều là tin tức tốt a. Có người vui vẻ có người sầu a. Đối diện bọn họ phương Bắc liên quân gần nhất coi như vô cùng sầu muộn. Từ khi Mạc Bắc Xương Vương về sau, bọn hắn chỉnh thể sĩ khí hạ xuống, mà lại phái chủ chiến còn phái người truyền ra tin tức, nói nội bộ bọn họ đã xuất hiện hai cỗ thế lực, Hạ Thiên mang theo người của mình đi. Tin tức này truyền đi về sau, liền càng thêm giảm xuống phương Bắc liên quân sĩ khí. Đáng ghét, phái chủ chiến bọn này hèn hạ ra hỏa. Bọn hắn không phải là đối thủ của chúng ta, liền bắt đầu làm hoa văn. Một tên Hạ Vận cửu tặc phi thường khó chịu nói. Trước không quản mặt khác, các ngươi cho ta ngay lập tức đi tới mặt, mọi người tách ra, cho ta ổn định quân tâm, nhất định phải để tất cả thủ hạ thấy chết không sờn. Nhân số chúng ta so với đối phương ít rất nhiều, nếu như không có thể sống chết một trận chiến quyết tâm, chúng ta là không thắng được. Mạc Bắc nói. Mạc Bắc đại nhân, có thể như thế đánh xuống. Chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu a? Một năm hai năm vẫn là năm năm? Một tên khác Hạ Vận cửu tặc lo lắng nói. Không quản bao lâu, chúng ta đều muốn gánh vác, tuyệt đối không thể nhận sợ, đây là chúng ta cải biến vận mệnh thời điểm, chúng ta không thể cả một đời bị bọn hắn truy sát, nếu như lần này gánh không được, vậy chúng ta đừng nói bỏ mạng thiên nhai, đến lúc đó ngay cả cái chỗ ẩn thân đều không có. Mạc Bắc mặt không thay đổi nhìn xem hiện trường những người này nói. Mạc Bắc đại nhân, nếu không tìm Hạ Thiên bọn hắn trở về đi, những năm gần đây, Hạ Thiên danh khí tương đối lớn, mà lại giống như cũng rất có bản sự, nếu như hắn ở đây, nói không chừng có thể có biện pháp. Một tên thế lực lão đại nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi có phải hay không sợ chết liền lăn. Bên cạnh tên kia Hạ Vận cửu tặc quát lớn. Bọn hắn cũng không muốn nghe được Hạ Thiên cái tên này. Mạc Bắc sắc mặt cũng là vô cùng lạnh, từ giờ trở đi, bất kỳ cái gì nhiễu loạn quân tâm người. Toàn bộ giết không tha, ngươi chuyện lần này, ta không truy cứu, nhưng nếu như dám có lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Tên kia thế lực lão đại cúi đầu, không nói gì. Trái tim băng giá. Trước kia hắn tới, là hướng về phía Hạ Vận cửu tặc tên tuổi tới, lại thêm hắn cùng mặt khác thế lực lớn có thù, hắn lo lắng cho mình thế lực sẽ bị thừa cơ diệt đi, cho nên mới gia nhập nơi này. Vừa mới bắt đầu những người này đối với hắn vẫn là vô cùng khách khí. Nhưng bây giờ, Hết chương 8974. Chương 8975 trưởng khống bên ngoài. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hiện tại, Mạc Bắc lại còn nói muốn giết hắn, hắn hiểu được, nếu như không phải thủ hạ của hắn còn có số lớn tư binh tại, cái kia Mạc Bắc tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội lần này. Hắn là nhất định sẽ bị chém giết. Tá ma giết lừa. Thật là làm lòng người rét lạnh a. Tốt, đều đi xuống cho ta chuẩn bị, hiện tại là thời kỳ chiến tranh, ta không hy vọng bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, chúng ta không có đường lui, lần này, chúng ta liền muốn cải biến tất cả hạ vận cửu tặc vận mệnh. Mạc Bắc thanh âm băng lãnh nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện trường người đều không nói gì. Nếu như nơi này tất cả đều là hạ vận cửu tặc, vậy bây giờ Mạc Bắc những lời này khẳng định sẽ khích lệ hạ vận cửu tặc, bởi vì hạ vận cửu tặc là không có đường lui. Nhưng bây giờ nơi này còn có không ít thế lực. Mà lại đại bộ phận quân đội đều là đến từ những thế lực này bên trong. Hiện tại, Mạc Bắc làm tất cả chuyện, tất cả đều là lấy hạ vận cửu tặc làm trung tâm, mà lại hắn cho rằng ý nghĩa của chiến đấu là để hạ vận cửu tặc thay cái cách sống, đem vận mệnh của mình bóp trong tay của mình. Nhưng bọn hắn lại không để ý đến, nơi này phần lớn người đều không phải hạ vận cửu tặc. Chiến đấu thất bại bọn hắn không sợ. Nhưng bọn hắn sợ nhất cũng không biết vì cái gì mà chiến. Chiến trường phương Bắc có thể nói là vô cùng cường hãn. Nơi này chiến đấu tác động đến rất rộng. Loại này quy mô chiến đấu, không phải nói người muốn không tham chiến, liền có thể không tham chiến, phàm là không tham chiến người, bọn hắn cũng đều sẽ trực tiếp diệt sát. Bất luận kẻ nào cũng không thể tại loại này chiến đấu bên trong sinh tồn tiếp. Tây Bắc chiến trường. Hồi Thiên Đại Nhân, chúng ta lại đánh xuống một chỗ bình chướng. Một tên tướng lĩnh nói. Tốt, truyền lệnh xuống, nói cho tất cả các huynh đệ, chúng ta cũng nhanh tiếp cận Hạ Vận Thành, chỉ cần đánh xuống Hạ Vận Thành, chúng ta liền thắng, từ nay về sau, thế giới của chúng ta để cho chính chúng ta chúa tể, chúng ta có thể tốt hơn bảo vệ mình người nhà, ta mãi mãi cũng sẽ đứng tại mọi người phía trước. Sẽ không lui lại một bước, bởi vì phía sau của ta, chính là nhà của chúng ta người. Hồi Thiên lớn tiếng nói. Bọn hắn cuộc chiến bên này vô cùng tốt. Bọn hắn nơi này có 500 triệu người. Mà hổ phái chặn đường địa phương, chỉ có khoảng 300 triệu người. Tại nhân số bên trên, bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà lại trong đội ngũ của bọn họ mặt đại bộ phận đều là loại kia không muốn bị Hạ Vận Tiên Thành bóc lột cùng nô dịch người. Còn có một phần là thế lực của mình bị Hạ Vận Tiên Thành giết chết người trong nhà. Bọn hắn là mang theo báo thù đi cùng sinh tồn đi công kích. Vì lẽ đó bọn hắn bên này sĩ khí càng thêm cao. Đại nhân, vừa mới tiếp vào tin tức, Bắc Phương thay tên, biến thành Mạc Bắc, hình như là Hạ Thiên cùng Mạc Bắc bọn hắn ý kiến không thống nhất, vì lẽ đó Hạ Thiên bọn hắn rời đi tự lập môn hộ. Thủ hạ bẩm báo nói. Điểm ấy rất đơn giản. Trước kia Mạc Bắc là dùng Hạ Thiên thanh danh ở bên ngoài nhận người, đằng sau Hạ Thiên đi qua, bọn hắn khẳng định là muốn để Hạ Thiên làm một cái không có thực quyền lão đại, lấy Hạ Thiên dạng này người tính tình, làm sao lại ngồi loại kia vị trí, vì lẽ đó song phương tan rã trong không vui là rất bình thường, mà lại Mạc Bắc bọn hắn hạch tâm lực ngưng tụ không đủ, mặc dù Hạ Vận cửu tặc đều không đơn giản, nhưng chính vì bọn họ là Hạ Vận cửu tặc đội ngũ, vì lẽ đó bọn hắn làm việc hết thảy lấy Hạ Vận cửu tặc làm chủ. Dạng này đội ngũ làm sao có thể không thất bại, người trước phái người đi biên phòng khu vực chuẩn bị một cái thông đạo, ta hoài nghi, phái chủ chiến thắng về sau, phương Bắc liên quân đội ngũ sẽ bốn phía chạy tán loạn, đến lúc đó lấy phái chủ chiến tàn nhẫn, bọn hắn khẳng định sẽ phong tỏa những người kia đào vong chúng ta bên này đường, đem tất cả mọi người đều xua đuổi đến tiên thú sơn mạch cái hướng kia, đó chính là muốn giết chết phương Bắc liên quân tất cả mọi người. Hồi Thiên lắc đầu, gần nhất cái kia Hạ Thiên cũng truyền lời ra. Hắn sẽ tại Tam Hà Cốc chính thức công khai khiêu chiến Hạ Vận Thành chủ, tiến hành một đối một quyết đấu. Cái này Hạ Thiên là người thông minh a. Hồi Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn không thể nào là Hạ Vận Thành chủ đối thủ, ta nghe nói, Hạ Vận Thành chủ thực lực tuyệt không yếu tại Sở Thiên Cơ. Hiện tại chiến cuộc như thế loạn, nhìn chằm chằm Hạ Vận Thành người có bao nhiêu hắn Hạ Vận Thành chủ dám ra khỏi thành sao không có đại quân thủ hộ, hắn hiện tại ra khỏi thành, còn chưa tới Tam Hà Cốc. Hắn liền bị người giết, vì lẽ đó, Hạ Thiên dùng Tam Hà Cốc danh tự, chẳng qua là vì trấn nhiếp cùng đồng dạng để tất cả đối Hạ Thiên cảm thấy hứng thú, muốn để sống tiếp người gia nhập chỗ của hắn mà thôi. Hồi Thiên đã đoán được Hạ Thiên ý nghĩ. Nhưng bây giờ trừ Tạo Thế Chân và thế lực bên ngoài, mặt khác tán tu cộng lại cũng không đến 100 vạn người đi. Ngươi cũng chớ xem thường những tán tu này, đại bộ phận không có gia nhập chiến đấu tán tu, hoặc là thực lực xác thực không được, hoặc là chính là cao thủ đứng đầu nhất, một mực không muốn khuất phục bất luận kẻ nào, nhưng bây giờ loại tình huống này, bọn hắn không khuất phục cũng không được, bởi vì toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch đã không có địa phương an toàn, chỉ cần không phải người của mình, tất cả đều giết không tha, loại này phương thức chiến đấu, liền xem như tiên quân cửu giai người cũng sẽ bị không cẩn thận chém giết, mà lại Hạ Thiên tên tuổi nguyên bản liền rất lớn. Lần này Hạ Vận thành chủ không dám ứng chiến, cũng sẽ lần nữa gia tăng thanh danh của hắn, nếu có một ngày, chúng ta thất bại, mặt phía Bắc Liên quân thất bại, cái kia thất bại tất cả mọi người, tất cả đều sẽ chạy đến Hạ Thiên bên kia đi, đây chính là hắn việc cần phải làm. Hồi Thiên người này thế nhưng là uy tín lâu năm cao thủ, đồng dạng cũng là một cái đa mưu túc trí gia hỏa. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay Hạ Thiên tâm tư. Hạ Thiên muốn làm gì, hắn đều đã rõ ràng. Dạng này người, chúng ta cũng phải cẩn thận đối đãi đi. Không cần, mặc dù chúng ta cùng phương Bắc Liên quân cũng không có hợp tác, nhưng trên thực tế, chúng ta là kiềm chế lẫn nhau tác dụng, Mạc Bắc người này không có hùng tài đại lược, hắn sớm muộn cũng sẽ đem phương Bắc Liên quân đưa đến diệt vong trên đường, nếu như dựa vào hắn, là kiềm chế không ngừng hổ phái, nhưng Hạ Thiên Tam Hà Cốc vị trí phi thường tốt, vị trí của bọn hắn phía đông bắc, đằng sau là tiên thú nhất tộc địa bàn, nói cách khác, Hạ Vận Thành nếu như muốn công kích hắn, liền nhất định phải chính diện tiến công, cái này để chúng ta tam phương thế lực lần nữa hình thành tam giác, mà Hạ Thiên cũng có thể giúp chúng ta ngăn chặn hổ phái, chỉ cần chúng ta có thể cầm xuống Hạ Vận Thành, cái kia hổ phái tự nhiên là tan đàn xẻ nghé. Hồi Thiên cho tới bây giờ đều không nghĩ tới Mạc Bắc sẽ có bao nhiêu lớn hành động. Cũng không nghĩ tới Mạc Bắc có thể đánh đến Hạ Vận Tiên Thành đi. Hắn là muốn dựa vào chính mình cùng những huynh đệ này đánh tới. Vậy chúng ta giúp Hạ Thiên đem tin tức tràn ra đi, đồng thời chuẩn bị hai lần tuyên truyền, liền nói Hạ Vận thành chủ không dám ứng chiến, Hạ Thiên chuẩn bị ngưng tụ mới nghĩa quân, theo phía đông bắc thảo phạt Hạ Vận thành. Hồi Thiên nói thẳng. Vâng. Hạ Vận thành bên trong. Hạ Vận thành chủ nhìn xem trong tay tin tức, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười thật không đơn giản a, tại kế hoạch của ta bên trong, ngươi là một cái duy nhất ngoài ý muốn, sớm biết năm đó ở liên đầu mang ngươi tới thời điểm, nên trực tiếp giết ngươi mới đúng a. Trưởng khống. Hạ Vận thành chủ là một cái nắm trong tay hết thảy người. Có thể Hạ Thiên. Lại tại hắn trưởng khống bên ngoài. Hết chương 8975. Chương 8976 không nhất định phải toàn giết. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Thành chủ. Làm sao bây giờ Hạ Thiên lần này xem như bắt lấy chúng ta uy hiếp, nếu như chúng ta không đi Tam Hà Cốc, đây chẳng phải là làm trò cười cho người khác thế nhưng là đi, chính là chúng kế a. Ta không có khả năng ra khỏi thành, hiện tại nhìn ta chằm chằm quá nhiều người, một khi ta xảy ra chuyện, liên quân tất nhiên sụp đổ, bất quá có thể để người khác xuất thủ, gần nhất không phải nhận tội một chút Hạ Vận cửu tặc sao để bọn hắn dẫn đội, đi Tam Hà Cốc cho ta phục kích Hạ Thiên, người không cần nhiều, 3.000 người là đủ. Nhưng nhất định phải đều là tinh anh. Hạ Vận thành chủ nói. Thành chủ yên tâm, ta sẽ tuyển chọn tỉ mỉ, đều là tiên quân trở lên cao thủ. Tốt, bất quá nói cho đi người, Hạ Thiên thủ đoạn rất nhiều, mà lại quỷ kế đa đoan, ngàn vạn không thể khinh thường, cũng không cần cùng Hạ Thiên nói nhảm, trực tiếp diệt hắn, ai có thể diệt Hạ Thiên, những cái kia tiền thưởng ta một điểm sẽ không thiếu, mà lại về sau hắn trực tiếp chính là chúng ta Hạ Vận thành hộ vệ đầu lĩnh. Hạ Vận thành chủ cho rằng, có trọng thưởng tất có dũng phu. Muốn đối phó Hạ Thiên dạng này người, nhất định phải Hạ Vận cửu tặc xuất thủ. Bằng không mà nói, những người khác, tựa hồ rất khó giải quyết. Đúng, thuộc hạ cái này đi an bài. Ở tên này thủ hạ sau khi ra ngoài, một tên khác thủ hạ đi ra thành chủ, dùng Hắc Đồng người phối hợp chúng ta sao? Nhất định phải dùng, nói cho Hắc Đồng, Tam Hà Cốc nhất định phải diệt Hạ Thiên, chúng ta ra người xuất lực. Bọn hắn cũng không thể nhàn rỗi, còn có, nói cho bọn hắn, phương Bắc Liên quân nơi đó không sai biệt lắm liền muốn thu lưới, trong nửa tháng, hổ phái liền muốn tiến hành một vòng thể sống chết tiến công. Hạ Vận thành chủ nói. Cái kia Tây Bắc Liên quân đâu tên kia thủ hạ hỏi. Tạm thời không cần phải để ý đến bọn hắn, để bọn hắn lại hừng hực, bọn hắn hiện tại sĩ khí vượng nhất, mà lại đội ngũ chiến dây không đủ dài, chờ bọn hắn chiến tuyến triệt để kéo ra về sau, lại để cho Hắc Đồng động thủ, đồng thời để bộ đội đặc thù từ giữa đó cắt đứt bọn hắn, để bọn hắn đầu đuôi không thể hô ứng, một lần bại, bọn hắn liền sẽ triệt để thất bại thảm hại. Hạ Vận Thành chủ đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Hết thảy tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. Trừ Hạ Thiên. Hạ Thiên là một cái biến số. Vì lẽ đó hắn hiện tại rất muốn nhất giải quyết vẫn là Hạ Thiên. Chỉ cần làm xong Hạ Thiên, cái kia mặt khác hết thảy liền tất cả đều về tới hắn trưởng khống, không bao lâu, hắn liền có thể giải quyết hết thảy. Hắn đã chờ lâu như vậy, kế hoạch thời gian dài như vậy, chính là đang chờ ngày đó đến. Hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Tam Hà Cốc. Tiếp xuống khẳng định sẽ là một trận đại chiến, ta xem như Hạ Vận Thành chủ ngoài dự liệu người, hắn tuyệt đối không có khả năng để người như ta sống. Vì lẽ đó hắn tất nhiên sẽ phái số lớn cao thủ tới, đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không phái đại quân tới, bởi vì như vậy, ngược lại là sẽ thuận tiện ta chạy trốn, mà lại hiện tại tình hình chiến đấu vô cùng nghiêm trọng, bọn hắn cũng không có nhiều người như vậy có thể điều tới. Hạ Thiên phân tích nói, đưa qua người tới khẳng định là cao thủ đi, Trảm Liêm nói, nhất định sẽ là cao thủ, mà lại Hắc Đồng khẳng định cũng sẽ thừa cơ phái người tới, đến lúc đó, chúng ta phải đối mặt chính là hai nhóm cao thủ. Hạ Thiên nói, làm một chút chiến đấu phân tích đi, Khâu Cát Tán Nhân nói. Tốt, hiện tại chúng ta nơi này, mặc dù gần nhất tới không ít tìm nơi nương tựa người, nhưng chỉnh thể sức chiến đấu, hay là chúng ta 18 người, những người khác bên trong, thực lực mạnh nhất tạm thời chỉ có tiên quân ngũ giai, còn có không ít là tiên quân trở xuống người. Trảm Liêm nói, 18 người, chúng ta 18 người bên trong, một cái tiên quân cửu giai, hai cái tiên quân bát giai. 5 cái tiên quân thất giai, 3 cái tiên quân ngũ giai, 2 cái tiên quân tứ giai, 4 cái tiên quân nhất giai, 1 cái chân tiên cửu giai. Khâu Cát Tán Nhân nói. Ngạch! Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, chỉ có ta một người là chân tiên A. Hiện tại nơi này, trừ hắn bên ngoài, những người khác tất cả đều là tiên quân, chỉ có một mình hắn là chân tiên. Cảnh giới đại biểu không được một người thực lực cùng thủ đoạn, ngươi nói đi, chúng ta làm sao đánh tất cả nghe theo ngươi. Trảm Liêm nói. Chúng ta người mặc dù chỉ có 18 cái, nhưng ta tin tưởng các huynh đệ thực lực, lại thêm vũ khí trang bị của chúng ta cũng không tệ, vì lẽ đó chân chính tại sinh tử chém giết thời điểm, chúng ta nhất định có thể còn sống sót. Cái kia đón lấy bên trong chuyện chúng ta muốn làm liền vô cùng đơn giản, đó chính là lưu lại đối phương, ta không biết Hạ Vận Thành chủ lại phái đến bao nhiêu người, nhưng khẳng định là tại nhân số lên đủ để nhẹ nhõm diệt sát chúng ta người, mà lại những người này mỗi một cái thực lực chắc chắn sẽ không yếu, ta đơn giản tính ra. Bọn hắn tiên quân cửu giai cao thủ hẳn là sẽ có ít nhất 5 người, mà lại ta nói chính là ít nhất, bất quá những này đều không phải ta lo lắng, ta lo lắng Hắc Đồng sẽ thừa cơ xuất thủ. Hạ Thiên nói. Nói như vậy, chúng ta là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Khâu Cát Tán Nhân nói. Không nói người khác. Vẻn vẹn nói 5 cái tiên quân cấp bậc cao thủ, liền đã không phải bọn hắn có thể chống lại, mà lại Hạ Thiên còn nói, đây là khả năng ít nhất, lại thêm Hắc Đồng người. Bọn hắn là không có cơ hội. Không, có cơ hội. Trảm Liêm nhìn về phía nơi này nước, nơi này có nước. Đúng, nơi này có nước, chỉ cần là có nước địa phương, ta liền không khả năng thua. Hạ Thiên nói. Ngạch. Người chung quanh đều là sững sờ, bọn hắn không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Các ngươi phải nhớ kỹ một chút, một trận chiến này là nhất định phải đánh, mà lại đánh càng vang dội, danh tiếng của chúng ta cũng sẽ càng lớn. Thế nhưng là đồng dạng, các ngươi cũng có thể phải hiểu, chúng ta một trận chiến này, không nhất định phải thắng, cũng không nhất định phải giết sạch đối diện tất cả mọi người, chúng ta chỉ cần không chết, coi như thắng, người bên ngoài sẽ không đi quản chúng ta kinh lịch cái gì, cũng sẽ không đi quản chúng ta bỏ ra dạng gì đại giới, bọn hắn chỉ muốn biết, chúng ta đến cùng chết hay không. Chính diện tại Tam Hà Cốc hướng Hạ Vận Thành chủ khai chiến, Hạ Vận Thành chủ không dám tới, hắn phái tới người còn không có diệt sát ta, cái kia từ nay về sau. Danh tiếng của chúng ta đem không cách nào so sánh. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường những người này rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Theo ban đầu, Hạ Thiên không có ý định chính diện đi liều. Ta tuyển Tam Hà Cốc, một mặt là bởi vì nơi này có một dòng sông dài, sâu không thấy đáy trường hà, tại con nước địa phương, lực chiến đấu của ta sẽ phi thường mạnh, đồng dạng, địa thế nơi này chật hẹp, là một đầu hẻm núi, xung quanh ngọn núi kiên cố. Đối phương không quản tới bao nhiêu người, nhiều nhất đồng thời đối với chúng ta có thể sinh ra tính uy hiếp công kích người, đều chỉ có khoảng 100 người, những người khác lại nhiều, cũng chỉ có thể ở một bên xem náo nhiệt. Hạ Thiên ngón tay chỉ chung quanh vách đá. Hắn đã sớm quan sát qua, nơi này vách đá phi thường cứng rắn, mà lại nơi này là đầu gió. Nhiều năm đi qua bão cát tẩy lễ, nơi này vách đá càng thêm cứng rắn, tiến có thể công, lui có thể thủ. Ta liền biết, ngươi nhất định được, Trảm Liêm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không quản tại người khác xem ra là cỡ nào chuyện không thể nào, chỉ cần đụng phải Hạ Thiên, đều sẽ chưa từng khả năng biến thành khả năng. Bất quá còn có một cái thiếu hụt chí mệnh, Hạ Thiên nhìn về phía mọi người chung quanh. Hết chương 8976. Chương 8977 các ngươi không hiểu rõ Hạ Thiên. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cái gì thiếu hụt Trảm Liêm hỏi. Tam Hà Cốc nơi này là đầu gió, nếu như đối phương có phong chi quốc độ người, vậy liền xong, nơi này quả thực chính là thiên đường của hắn, chúng ta không có khả năng thắng. Hạ Thiên nói. Ân. Đám người tất cả đều nhao nhao gật đầu. Mặt khác ta đều có thể không quan tâm. Dù là đối phương tới nhiều người hơn nữa, ta cũng có thể nghĩ biện pháp chống lại, có thể đây là lớn nhất thiếu hụt, các ngươi nhìn xem, nơi này gió mạnh có thể phụ trợ chúng ta tiến công, nhưng tương tự, nếu như đối phương có phong chi quốc độ người, vậy đối phương liền có thể cải biến hướng gió, dạng này công kích của đối phương đem đạt được gió tăng thêm. Hạ Thiên nói, có thể cải biến hướng gió sao Trảm Liêm hỏi. Có thể, bất quá muốn tại Tam Hà Cốc cuối cùng nơi đó ta xem qua, là một đầu phong đạo. Nơi đó gió, phảng phất là tiên khí đồng dạng uy lực, trừ dùng trăm vạn đại quân ngăn cản được, không có bất kỳ biện pháp nào khác. Hạ Thiên nói. Hai tay chuẩn bị đi, nếu như đối phương có phong chi quốc độ người, chúng ta liền đổi chỗ. Trảm Liêm nói. Không thể, tin tức đã truyền ra ngoài, đến lúc đó nhìn chằm chằm cuộc chiến tranh này cũng không vẻn vẹn chỉ có Hạ Vận Tiên Thành A, nếu như Hạ Vận Thành Chủ không đến, cái kia mất mặt chỉ có thể là Hạ Vận Thành Chủ, hắn giết không được chúng ta. Sẽ chỉ càng mất mặt, nhưng đồng dạng, nếu như chúng ta không ở nơi này, cái kia mất mặt người chính là chúng ta, đến lúc đó muốn lại nhặt lên gương mặt này liền khó khăn. Hạ Thiên lắc đầu. Trảm Liêm nhìn về phía Hạ Thiên có biện pháp giải quyết sao? Có, còn có chừng 7 ngày thời gian, ta muốn để ngươi tại trong vòng 7 ngày, tu luyện ra phong chi quốc độ. Hạ Thiên nhìn xem Trảm Liêm nói. Ngạch! Trảm Liêm sững sờ 7 ngày, là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi? Người khác lời nói, ta không tin hắn có thể làm được, nhưng ngươi, ta cảm thấy vẫn là có thể thử một lần, ngươi quốc độ là hắc ám hệ, ta không phải để ngươi tu luyện xong quốc độ, mà là hy vọng ngươi đem hắc ám hệ bên trong tăng thêm gió, như vậy, nơi này gió, liền sẽ trở thành chúng ta ỷ trượng lớn nhất. Hạ Thiên nói, cái này, Trảm Liêm cau mày. Hắn ngược lại là nghĩ, có thể hắn cũng không cho là mình có thể thành công. Có sợ chết không? Hạ Thiên hỏi. Ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Trảm Liêm hỏi. Tốt, ta phát hiện, đầu gió xuất xứ nơi đó, có một chỗ địa huyệt bên trong gió là phi thường kinh khủng, mặc dù ta không có xuống dưới dò xét qua, bất quá ta suy đoán, liền xem như phổ thông tiên quân bát giai người xuống dưới, hẳn là cũng gánh không được bao lâu, bất quá ta chuẩn bị cho ngươi tiên khí, tiên bảo cùng linh bảo, tùy tiện sử dụng, không dùng được cái gì đều có thể, tại loại này địa phương, chỉ cần ngươi có thể còn sống sót, ta tin tưởng. Lấy thiên phú của ngươi, nhất định có thể lĩnh ngộ phong chi quốc độ. Hạ Thiên nói. Tốt, ngươi nói ta nghề, ta liền đi thử một chút. Trảm Liêm nắm chặt nắm đấm của mình. Trên thực tế, hắn cũng không cho là mình có thể làm được, nhưng nếu Hạ Thiên nói hắn nghề, vậy hắn liền nhất định được. Mấy vị huynh đệ, làm quen một chút địa hình đi, 7 ngày sau, nơi này chính là chúng ta sinh tử trận, ta hy vọng, chúng ta 7 ngày sau, còn có thể uống rượu với nhau. Hạ Thiên nhìn về phía đám người. Mấy người trên mặt cũng tất cả đều lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn mặc dù cảm giác loại này chiến đấu chính mình không có khả năng thắng, nhưng bọn hắn tin tưởng Hạ Thiên. Đi thôi, Trảm Liêm nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ân, Hạ Thiên mang theo Trảm Liêm đi vào địa huyệt địa phương, cảm giác thế nào? Còn không có xuống dưới đâu, trên người của ta liền đau quá ha. Trảm Liêm nói. Đem cái này uống hết. Hạ Thiên lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Đây là cái gì? Trảm Liêm xem xét, đây là một giọt máu tươi, mà lại theo máu tươi trạng thái có thể thấy được, đây cũng là một giọt tinh huyết. Chớ để ý, uống hết đi, Hạ Thiên nói. Ân. Trảm Liêm cũng là không nói nhảm, trực tiếp đem tinh huyết uống vào. Hạ Thiên không nói nhảm, một cước đem Trảm Liêm đạp xuống dưới. Huynh đệ, cố lên a, chớ lãng phí máu tươi của ta. Ta dựa vào Trảm Liêm còn không có chuẩn bị kỹ càng, cứ như vậy bị Hạ Thiên đạp xuống dưới. Ha ha. Hồng Phượng quả thực chính là muốn cười điên rồi. Cái này chỉ sợ là Trảm Liêm cả đời ác mộng. Máu tươi của ta có thần kỳ công hiệu, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng ta cảm thấy, cái này công hiệu là cần kích phát ra tiềm lực của mình, tựa như là Thanh Tuyết các nàng ngay lúc đó trạng thái, vì lẽ đó ta chỉ có thể buộc hắn một thanh. Hạ Thiên nói xong nhìn về phía bầu trời Hồng Phượng, người nói nếu như ta đem trên trời hàn băng cho cắt mặc vào, cái kia hàn băng phía trên sẽ là gì chứ? Không biết, lúc ấy hàn băng quá dày, đã vượt qua ngươi hai mắt mức cực hạn. Hồng Phượng nói. Có muốn thử một chút hay không? Nhìn Hạ Thiên hỏi. Thử một chút thôi, mà lại lần chiến đấu này, còn muốn dùng tới những này hàn băng, mặc dù ngươi tại có nước địa phương, tỷ sẽ giúp đến ngươi, nhưng nơi này dù sao cũng là sông, không phải biển, vì lẽ đó liền xem như tỷ muốn giúp ngươi, chỉ sợ ở lúc mấu chốt cũng lực bất tòng tâm a, cho nên vẫn là muốn bao nhiêu làm mấy loại chuẩn bị a. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là trực tiếp thúc đẩy. 7 ngày thời gian. Đối với bọn hắn 18 người đến nói, mỗi người đều là một loại khiêu chiến thật lớn, bọn hắn một mực tại chuẩn bị phương thức chiến đấu. Mặc dù chỉ có Trảm Liêm trên mặt đất trong huyệt tu luyện, nhưng những người khác cũng đều là tại từng giây từng phút chuẩn bị. Tất cả mọi người minh bạch. Tam Hà Cốc một trận chiến này, bọn hắn đều có thể sẽ chết, nhưng nếu như một trận chiến này thắng, bọn hắn liền có thể chân chính trưởng khống sinh tử của mình. Thua. Bọn hắn chính là vạn kiếp bất phục. Đây là một trận đánh bạc. Nhưng bọn hắn càng muốn cùng Hạ Thiên đi cược. Mà không phải Mạc Bắc. Mặc dù Mạc Bắc người càng nhiều, càng mạnh, nhưng đồng dạng, bọn hắn tại Mạc Bắc trên thân không nhìn thấy hy vọng. Hạ Thiên khác biệt. Cho tới nay, bọn hắn nghe nói Hạ Thiên trên người sự tình đều là truyền kỳ. Mà lại tận mắt nhìn đến Hạ Thiên thời điểm, bọn hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên đến tột cùng là hạng người gì, tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. 7 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Trảm Liêm cũng đã trở về. Nhìn dáng vẻ của ngươi, là thành công a. Hạ Thiên cười một tiếng. Ngươi chờ đó cho ta, chờ đánh xong ta lại tính sổ với ngươi. Trảm Liêm phủi Hạ Thiên liếc mắt. Hạ Thiên kém chút nhịn không được bật cười, bất quá bây giờ bầu không khí hiển nhiên là không thích hợp hắn cười. Lúc này ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía chung quanh những huynh đệ này. Các huynh đệ, một trận chiến này thắng, chúng ta thành trì danh tự liền gọi Diệt Tiên Thành, nếu như chúng ta thua, cái kia cũng xem như một đầu hán tử. Trảm Liêm, nhìn dáng vẻ của ngươi rất nhẹ nhàng a. Khâu Cát Tán Nhân nói. Các ngươi còn không hiểu rõ Hạ Thiên, bất quá sau trận chiến này các ngươi hiểu được, ta cùng hắn cùng một chỗ lăn lộn lâu như vậy, hai chúng ta mặc dù mỗi lần cũng đều là sinh cùng tử ở giữa giấy ruộng. Nhưng chỉ cần có hắn tại, vậy chúng ta liền có thể sáng tạo kỳ tích. Trảm Liêm phi thường tùy ý nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa có người đến. Hết chương 8977. Chương 8978 Tam Hà Cốc Chi Chiến. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên đi vào Hạ Vận Tiên Mạch thời gian cũng không ngắn. Bất quá người nơi này là thật không chịu cho hắn thời gian a. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, loại này chiến đấu hắn cũng sẽ không cần như thế bị động, khả thi thay mặt quỹ tích vẫn luôn đang truy đuổi lấy hắn. Không phải địch nhân, không có sát khí, Trảm Liêm cảm giác vẫn luôn là cường hãn vô cùng. Ở phương diện này, hắn cùng Hạ Thiên cũng là đều có thiên thu. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Rất nhanh. Hắn liền thấy mười mấy người này tuyệt đối không phải địch nhân, bởi vì bọn hắn tới thời điểm. Không có bất kỳ người nào là mang theo địch ý. Xem trò vui. Hạ Thiên minh bạch. Những người này là sang đây xem hí. Về phần bọn hắn là thế lực nào, Hạ Thiên cũng không biết. Dù sao hắn khiêu chiến Hạ Vận Thành chủ thế nhưng là công khai. Tự nhiên là sẽ hấp dẫn không ít người. Hiện tại nơi này có người đến xem trò vui, hắn thấy cũng là phi thường bình thường sự tình. Còn có người xem. Trảm Liêm khóe miệng có chút một nghiêng, bọn hắn sẽ không ở chúng ta trọng thương thời điểm đột nhiên đánh lén chúng ta a. Không biết, Hạ Thiên nói. Có cần hay không trước giải quyết bọn hắn? Trảm Liêm hỏi. Không cần, bởi vì chúng ta sẽ không trọng thương, sẽ không thua, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, trên mặt của mọi người đều lộ ra dáng tươi cười. Ta biết cái kia Hạ Thiên trở về a. Trảm Liêm trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, hắn cùng Hạ Thiên bình thường tiếp xúc, Hạ Thiên cho hắn nhiều nhất chính là cảm giác an toàn. Hôm nay Hạ Thiên câu nói này, đồng dạng để hắn phi thường có cảm giác an toàn. Những người khác nghe được Hạ Thiên, trong lòng cũng là phi thường vững tâm a, mặc dù Hạ Thiên không có cho bọn hắn bất kỳ hứa hẹn, cũng không có đối bọn hắn nói cái gì át chủ bài cùng chiến thuật. Nhưng chính là Hạ Thiên một câu nói như vậy, liền để bọn hắn phi thường an tâm. Người chung quanh hiện tại cũng là càng ngày càng nhiều. Đều là sang đây xem hí. Bọn hắn 18 người cũng đã trở thành xung quanh những người này thảo luận đề, mặc kệ bọn hắn trước kia có hay không danh khí, hôm nay, bọn hắn đều nổi danh, mà lại lần này nổi danh, là thật triệt để nổi danh. Mà lại nếu là bọn hắn có thể sống đến sau cùng, vậy sẽ càng thêm nổi danh, thời điểm chiến đấu biểu hiện tốt nhất, đồng dạng lại nhận tất cả mọi người chú ý. Đây là một cái thành danh địa phương. Đồng dạng, hiện tại thời đại này, cũng chính là dễ dàng nhất nổi danh thời đại. Ai bản lãnh lớn? Vậy ai liền nói tính? Hiện tại nhiều người như vậy, hiểu rõ lý cũng không thể nào, mà lại ta theo trong những người này cảm ứng được mấy cái khí tức nguy hiểm, mấy cái này khí tức nguy hiểm tuyệt đối không đơn giản chỉ là tiên quân cửu giai đơn giản như vậy. Trảm Liêm ở phương diện này bản sự thế nhưng là mạnh vô cùng. Hạ Thiên ánh mắt cũng ở chung quanh những người kia trên thân quét mắt một vòng, sau đó la lớn các vị bằng hữu, ta không quản các ngươi là từ đâu tới, ta vẫn là xin mời các vị lui lại một chút đi, không phải ta không tin các vị, mà là chiến đấu kế tiếp, ta là thật sợ mộ thương đến các vị. Không có người lui lại. Nơi này gây những cao thủ này đều cho rằng, bọn hắn đều là đứng đầu cao thủ, lấy bọn hắn thực lực, liền xem như chiến đấu kế tiếp phi thường cường hãn, cũng không có khả năng lan đến gần bọn hắn. Mà lại bọn hắn vị trí hiện tại, hẳn là cũng không chậm trễ Hạ Thiên bọn hắn chiến đấu. Vì lẽ đó bọn hắn cũng đều cũng không lui lại. Hạ Thiên cũng không có nói cái gì, nên nhắc nhở, hắn đã nhắc nhở. Không nghe Hạ Thiên lời nói người, cuối cùng đều sẽ hối hận. Trảm Liêm ánh mắt quét một vòng chung quanh những người kia. Sau đó, khẳng định sẽ là một trận đại chiến. Đến mức cuối cùng đến tột cùng sẽ tác động đến bao nhiêu người, vậy liền không nhất định. Hắc đồng người đến, bất quá bọn hắn cũng không có trực tiếp tới, mà là lẫn mất rất xa. Trảm Liêm nói, trên người hắn cũng có hắc đồng ấn ký, vì lẽ đó hắn mới có thể cảm ứng được hắc đồng người. Mọi người nhớ kỹ, một hồi hắc đồng người tới, bọn hắn khẳng định sẽ mang mặt nạ, dịch dung hoặc là mặt khác ngụy trang, vì lẽ đó, chúng ta cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu, không cần làm những chuyện khác, xé toang bọn hắn ngụy trang là được rồi. Hạ Thiên nói. Những tên kia chắc chắn sẽ không trực tiếp tới, bọn hắn cho rằng, chúng ta chính diện địch nhân sẽ là Hạ Vận Tiên Thành người, vì lẽ đó bọn hắn nhất định sẽ trốn ở một bên, chờ lấy đánh lén, nhưng bọn hắn cũng biết hai người chúng ta trên thân có ấn ký, sợ tới sẽ bị chúng ta để mắt tới, vì lẽ đó bọn hắn mới cố ý núp ở phía xa đi. Trảm Liêm nói. Hoàn toàn đúng, Hạ Thiên cười một tiếng. Hạ Vận Thành người còn chưa tới sao? Trảm Liêm đứng ở nơi đó, trên mặt tất cả đều là vẻ mong mỏi. Hắn đã chờ lâu rồi. Một trận chiến này là không thể tránh được. Đồng dạng, hắn cũng muốn biểu hiện một chút chính mình vừa mới học được bản sự. Bọn hắn đã tới, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trên đầu. Hả? Ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía trên đầu. Lúc này, trên đầu của bọn hắn xuất hiện một tia không gian ba động. Một cái phi hành khí xuất hiện tại trên đầu của bọn hắn. Khiêu khích. Đây mới thật sự là khiêu khích a, bọn hắn vừa xuất hiện, trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên đám người trên đầu, đây quả thực là tại xem thường bọn hắn a. Ta hủy bọn hắn, Trảm Liêm tay phải vung lên, một thanh to lớn liêm đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Đừng lãng phí khí lực, bọn hắn dám xuất hiện ở đây, vậy liền chứng minh bọn hắn thật sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, công kích của ngươi không có dùng, thậm chí sẽ trúng kế bị bọn hắn đánh lén. Hạ Thiên ngăn cản Trảm Liêm. Hắn cũng không tin tưởng đối phương sẽ ngốc đến mức loại trình độ này, phi hành khí trực tiếp bại lộ tại công kích phạm vi bên trong. Trảm Liêm cũng không có xuất thủ. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía trên đầu phi hành khí. Vạn chúng chú mục a. Bọn hắn ra sân phương thức thật là phi thường không đơn giản. Sau đó, một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Rất nhanh, mấy ngàn đạo thân ảnh theo phi hành khí lên đi xuống. Trọn vẹn 3.000 người, thật sự là đại thủ bút a, vì đối phó chúng ta, bọn hắn thật sự là nhọc lòng a, thế mà tới nhiều người như vậy, mà lại ta phát hiện, tiên quân cửu giai cao thủ 6 người, tiên quân bát giai cao thủ 12 người, tiên quân ngũ giai trở lên 130 người, những người khác cũng đều là tiên quân nhất giai trở lên, thuần một sắc tiên quân đội ngũ, không quản là tại nhân số bên trên, vẫn là trên chỉnh thể thực lực, tất cả đều là nghiền ép chúng ta a. Trảm Liêm năng lực nhận biết vẫn là vô cùng kinh khủng. Lúc này, xung quanh những cái kia xem trò vui người từng cái cũng tất cả đều là vô cùng chấn kinh. Bởi vì bất kể thế nào nhìn, thực lực của hai bên chênh lệch đều là quá cách xa. Bất kể thế nào nhìn, chúng ta bên này cũng không thể thắng a. Khâu Cát Tán Nhân nói. Các ngươi nghĩ đơn giản, ta nói qua, còn có Hắc Đồng người, các ngươi tựa hồ quên bọn hắn tồn tại. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, mấy người cũng là một mặt hắc tuyến. Hạ Vận Tiên Thành những cao thủ này liền đã vô cùng không đơn giản. Hiện tại Hạ Thiên lại nói ra Hắc Đồng người. Làm sao làm? Trảm Liêm hỏi. Đương nhiên là mắng lên. Hết chương 8978. Chương 8979 một hiệp. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Mắng lên. Nghe đến đó thời điểm, Khâu Cát Tán Nhân trực tiếp tiến lên xem ra Hạ Vận Thành Chủ là thật chẳng ra sao cả a. Hạ Thiên ước chiến Hạ Vận Thành Chủ, có thể Hạ Vận Thành Chủ cũng không dám ứng chiến. Đây quả thật là thật mất thể diện, chân tiên cửu giai khiêu chiến tiên quân đỉnh phong cao thủ, tiên quân đỉnh phong cao thủ thế mà nhận sợ. Đúng a, chẳng những nhận sợ, còn phái tới 3.000 cao thủ tới đối phó chúng ta 18 người, thật là quá mất mặt, dạng này người thế mà cũng xứng làm Hạ Vận Tiên Thành Thành Chủ, thật là khiến người ta cười đến rụng răng a. Hổ Tổ la lớn. Các ngươi biết cái gì, người ta không sợ, cũng không thể ngồi lâu như vậy Hạ Vận Thành Chủ a, cho tới nay, đều là để huynh đệ phía dưới đi liều mạng, chính mình đi nhát như chuột. Bạch Long Thị nói. 18 người đối 3.000 người, không tệ đi. Bất quá Hạ Vận Thành Chủ đã sớm cùng Hắc Đồng người liên hợp lại, hiện tại Hắc Đồng cao thủ ngay tại bên ngoài 300 dặm địa phương chờ lấy đâu, cho nên chúng ta đối thủ cũng không vẻn vẹn là 3.000 người mà thôi. Trảm Liêm la lớn. Hợp tác cái gì hợp tác, Hạ Vận Thành Chủ chính mình là Hắc Đồng người, còn cần đến hợp tác sao? Hắn cố ý đem Hắc Đồng người thẩm thấu đến phương Bắc Liên Quân cùng Tây Bắc Liên Quân bên trong, chính là vì tại đại chiến thời điểm từ phía sau đánh lén mấy đại liên quân người. Hắn làm loại này hèn hạ sự tình đã không phải là một ngày hai ngày, vì lẽ đó sự tình hôm nay cũng coi là bình thường. Không độ tiên nhân hô. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Hắn khiến cái này người mắng chửi người, kết quả những người này cái này mắng chửi người bản sự là thật không được a. Mấy câu nói đó chính là chào phúng người khác mà thôi a, căn bản cũng không có bất luận cái gì mắng chửi người ý tứ. Bất quá mấy cái này huynh đệ ý tứ đã vào vị trí của mình. Vậy hắn cũng không cần nói cái gì, lúc này cái này 3.000 người đều đã rơi xuống hẻm núi nơi này, bất quá người hẻm núi quá nhỏ, bọn hắn đều là song song đứng. Phía trước chỉ chiếm 50 người. Hạ Thiên, không cần nhiều lời, đây là chiến tranh, người ta đều hiểu cái gì gọi là chiến tranh chính là thừa dịp ta mạnh ngươi yếu thời điểm, đưa ngươi không lưu tình chút nào chém giết, đến mức sự tình phía sau, là từ người thắng bịa đặt. Cầm đầu một tên nam tử đi ra. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt những người này 20 cái hạ vận cửu tặc, có ý tứ, ta vốn cho là, hạ vận cửu tặc đều là có huyết tính người, hạ vận thành chủ muốn tiêu diệt hạ vận cửu tặc, các ngươi không phải không nhìn ra, nhưng các ngươi lại nguyện ý cho hắn làm chó, chờ hắn đem mặt khác hạ vận cửu tặc diệt về sau, các ngươi cảm thấy, hắn có thể hay không quay đầu đem các ngươi xử lý. Trước mặt có rất nhiều hạ vận cửu tặc. Nói cách khác. Hạ Vận Thành Chủ muốn dùng Hạ Vận Cửu Tặc tới thu thập Hạ Vận Cửu Tặc. Để Hạ Vận Cửu Tặc cùng Hạ Vận Cửu Tặc tiến hành chém giết. Hạ Thiên, chúng ta biết ngươi giảo hoạt, biết ngươi quỷ kế đa đoan, không cần nhiều lời, Thành Chủ chính mình cũng là Hạ Vận Cửu Tặc. Nói cách khác, chúng ta những người này, hiện tại cũng là đứng tại chính nghĩa một phương, cho nên chúng ta cùng ngươi khác biệt. Người kia đáp lại nói. Theo bọn hắn nghĩ, Thành Chủ chính mình là Hạ Vận Cửu Tặc. Vậy bọn hắn cùng bên ngoài bây giờ truy sát Hạ Vận cửu tặc liền hoàn toàn khác nhau, bọn hắn là chính thống, Hạ Vận Thành Chủ tương lai cũng tuyệt đối sẽ không đối phó bọn hắn. Thật sao? Sở Thiên Cơ là cái thứ nhất đi theo Hạ Vận Thành Chủ, tên của hắn tiếng cùng nhân phẩm các ngươi đều hẳn phải biết, có thể hắn vì sao lại rời đi Hạ Vận thành chủ, mà lại tại loại này đại chiến thời điểm đều không ra. Hạ Thiên nhìn về phía người kia hỏi. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh cũng đều là sững sờ. Bất quá người kia thái độ lại phi thường minh xác, chúng ta hôm nay tới là muốn tới giết ngươi, không cần nhiều lời, ngươi châm ngòi ly gián đối với chúng ta không dùng. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, ta không phải châm ngòi ly gián, mà là ta cảm thấy các ngươi phi thường đáng thương, đồng dạng là Hạ Vận cửu tặc, ta là thật không muốn giết các ngươi, nhưng ta cũng minh bạch, loại chuyện này là không có cách nào, như là đã đến một bước này, ta cũng liền tuyệt đối không thể khách khí. Ha ha ha ha. Đối phương trực tiếp cười ha hả, ngươi chưa tỉnh ngủ đâu à, chúng ta nơi này 3.000 người, các ngươi chỉ có 18 người, ngươi muốn dùng 18 người chống lại chúng ta 3.000 người, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Không có việc gì, các ngươi tới người là thiếu một chút, bất quá giết điểm là được rồi. Hạ Thiên đáp lại nói. Hai người bọn họ phảng phất là không tại một cái kênh lên câu thông đồng dạng. Bất quá hiển nhiên Hạ Thiên càng thêm bạo lực a. Liền phảng phất theo ban đầu đến bây giờ, hắn vẫn luôn là cho là mình có thể nhẹ nhõm chém giết trước mặt những người này đồng dạng. Thật sự là muốn chết a, đội thứ nhất, theo ta bên trên, những người khác chuẩn bị công kích. Người kia cũng không nói nhảm, hắn nhưng là đỉnh lấy Hạ Thiên tiền thưởng đâu, chém giết Hạ Thiên, nhiều như vậy tiền thưởng đầy đủ hắn làm bất cứ chuyện gì. Vì lẽ đó, hiện tại hắn cũng là dẫn đầu giết đi ra. Mục tiêu của hắn là Hạ Thiên. Những người khác mặc dù cũng muốn giết Hạ Thiên, bất quá bây giờ nếu dẫn đầu người đi, vậy bọn hắn tự nhiên cũng là muốn đối phó những người khác. 100 người. Hai hàng người vọt thẳng tới, người phía sau cũng tất cả đều là làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đến rồi. Lúc này Hạ Thiên sau lưng những người này khí thế cũng là vô cùng đủ. Bọn hắn chờ giờ khắc này đã chờ lâu rồi. Hiện tại chính là bọn hắn chiến đấu thời cơ tốt nhất. Hạ Thiên nhìn chằm chằm trước mặt người này, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười tiểu mãng, tốt nhất phối hợp, ta muốn để hắn một hiệp chết, tại hắn sử dụng ra hắn thủ đoạn trước đó, đem hắn diệt sát. Tốt, ta đánh lén, tiểu mãng nói. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn xem xông về phía mình người này. Tiên quân cửu giai. Thực lực cường hãn. Giết. Hạ Thiên vọt thẳng đi lên. Tại thời khắc này, Hạ Thiên tất cả thủ đoạn nháy mắt đánh ra. Thiên hàn kiếm. Kim đao. Một ngón tay. Nhật nguyệt tinh pháp tắc. Tiên quan áo choàng. Vũ sát. Hắn đem chính mình thủ đoạn trong cùng một lúc đánh ra, mà lại mỗi một đạo công kích đều là từ khác nhau góc độ đánh tới. Hắn chọn lựa đối phương lực phòng ngự chỗ yếu nhất, hiện tại hắn cũng là bắt đầu điên cuồng công kích. Điêu trùng nhỏ. Phốc. Tiểu mãng công kích cũng là nháy mắt giết đi ra. Xuyên thấu. Đan điền của hắn trực tiếp bị Hạ Thiên kim đao thừa cơ xuyên thấu. Đồng thời, hắn toàn bộ thân thể bị tiểu mãng nuốt vào, ngay cả thần hồn của hắn cũng cùng một chỗ ăn. Nhanh. Quá nhanh. Một hiệp. Hạ Thiên trực tiếp miểu sát một cái tiên quân cửu giai cao thủ. Cái gì xung quanh xông lên những người này tất cả đều trợn tròn mắt, bọn hắn cho rằng dẫn đầu người này thực lực vẫn là vô cùng cường hãn, mà lại đây chính là tiên quân cửu giai Hạ Vận cửu tạc A. Thực lực cùng thủ đoạn đều là rất nhiều. Nhưng bây giờ, người này thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên miểu sát. Phía sau những người kia cũng tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Liền xung quanh xem trò vui người cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều choáng váng. Tiên quân cửu giai, theo bọn hắn nghĩ, dạng này người là rất khó bị giết chết, liền xem như đánh không lại cũng có thể chạy, nhưng bây giờ, Hạ Thiên căn bản cũng không có cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Trực tiếp đem hắn chém giết. Danh tiếng đều để ngươi ra, tiếp xuống đến phiên chúng ta. Hết chương 8979. Chương 8980 thừa thắng xông lên. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater Hát. Trảm liêm pháp tắc cũng là nháy mắt dùng ra, mặc dù xung quanh có rất nhiều pháp tắc, bất quá hắn cố ý đem pháp tắc bao trùm diện tích thu nhỏ, dạng này uy lực liền có thể càng thêm tập trung. Hắn vừa mới đem phong chi pháp tắc cùng hắc ám hệ pháp tắc dung hợp. Lúc này hắn cũng là đại triển thần uy. Xung quanh mặt khác những huynh đệ kia cũng giống như vậy, bọn hắn cùng đối phương khác biệt, bọn hắn đều là một bộ thấy chết không sờn tư thế. song phương chém giết cũng là vô cùng nghiêm trọng. Giết! Hạ Thiên chém giết cái này tiên quân cửu giai cao thủ về sau, hắn cũng không có mảy may dừng lại, vọt thẳng hướng về phía đối phương còn lại 2,900 người phương hướng. Điên rồi! Xung quanh xem trò vui những người kia đều cho rằng Hạ Thiên điên rồi. Mặc dù hắn vừa mới biểu hiện ra thực lực vô cùng cường hãn, nhưng bây giờ đối diện nơi đó có 2,900 người A, hắn thế mà chủ động công kích, cái này tại bất luận cái gì người xem ra, đều là chuyện không thể nào. Tất cả mọi người cho rằng chuyện không thể nào, kia đối với ta đến nói, chính là khả năng, hiện tại những người này còn không có theo ta vừa rồi trong công kích kịp phản ứng, hiện tại ta tiến lên thời điểm, bọn hắn phòng bị là ít nhất, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra có người dám xông tới, lại thêm ta vừa mới thủ đoạn, đã chấn nhiếp bọn hắn, hiện tại bọn hắn, những người này từng cái khẳng định là luống cuống tay chân, phản ứng của bọn hắn tốc độ cũng sẽ đi theo giảm xuống. Hạ Thiên xông đi lên ngay lập tức, trực tiếp sử dụng đế vương chi khí. Lúc này sử dụng đế vương chi khí hiệu quả cũng là tốt nhất. Giết! Cự mãng đi theo Hạ Thiên, trực tiếp bắt đầu đại khai sát giới. Oanh oanh! Xung quanh mấy đạo thân thể ngã xuống, lúc này mấy người này mới kịp phản ứng, Hạ Thiên thế mà giết tới đây. Bọn hắn không quản cho rằng đây là cỡ nào chuyện không thể nào, hiện tại cũng nhất định phải cho rằng đây là khả năng, hiện tại loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể đi theo chiến đấu. Hạ Thiên sau lưng cái kia 17 cái huynh đệ nhìn thấy Hạ Thiên như thế chiến đấu, từng cái cũng đều là sĩ khí tăng vọt. Đi theo hạng người gì lăn lộn, liền quyết định bởi ngươi tương lai có dạng gì độ cao. Bọn hắn trước đó đi theo Mạc Bắc lăn lộn, hoàn toàn không nhìn thấy bốc đồng, thậm chí không biết sau một khắc muốn phát sinh cái gì. Mạc Bắc mặc dù thực lực mạnh, nhưng hắn một mực ngồi tại trung quân trong trướng, căn bản cũng không có ra ngoài chiến đấu ý tứ. Mặc dù dạng này là đúng, nhưng bọn hắn xung phong thời điểm, căn bản cũng không có lớn như vậy sức mạnh. Nhưng bây giờ đi theo Hạ Thiên liền không đồng dạng, nhìn thấy Hạ Thiên loại này phương thức chiến đấu, nhìn thấy Hạ Thiên như thế dũng mãnh dáng vẻ, bọn hắn từng cái cũng đều là bị phủ lên nhiệt huyết sôi trào. Thật sự là không tầm thường a, loại thời điểm này thế mà còn dám một người vào tới đối phương trong đám người đi, vẫn chỉ là một cái chân tiên cửu giai, hắn quả thực chính là so trong truyền thuyết còn nghịch thiên a. Đây không phải chủ yếu nhất là, một mình hắn, đem hắn sau lưng những huynh đệ kia khí thế tất cả đều mang theo tới, xuất hiện sau lưng hắn những huynh đệ này, từng cái tất cả đều là liều mạng bộ dáng, mà lại không phải mù quáng liều mạng, có thể nói, bọn hắn hiện tại là thủ đoạn tề xuất a, mặc dù bọn hắn biểu hiện không có Hạ Thiên tốt, nhưng loại này bản sự, cũng thật là nghịch thiên a. Người kia gọi Trảm Liêm đi, nơi này quả thực chính là hắn thiên nhiên chiến trường, mà lại lực công kích của hắn thật mạnh a. Xung quanh xem náo nhiệt những người kia từng cái cũng tất cả đều là vô hạn cảm khái. Lúc này bọn hắn cũng tất cả đều bị Hạ Thiên khí thế chỗ phủ lên. Thậm chí cũng nhịn không được muốn xuất thủ chiến đấu. Giết! Hạ Thiên cùng Tiểu Mãng nhanh chóng xuyên qua trong đám người. Cố ý đảo loạn đám người. Như vậy, bọn hắn muốn công kích thời điểm, cũng không dám tùy tiện xuất thủ, bởi vì bọn hắn tùy tiện xuất thủ, liền có thể sẽ kích thương người của mình. Đến lúc đó bọn hắn hối hận cũng không kịp. Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn cũng là bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Hạ Thiên. Oanh oanh, Hạ Thiên tiên quan áo choàng cũng là giúp hắn chặn những cái kia không né tránh kịp nữa phòng ngự. Tản ra, đều tản ra, như thế đánh không được, tất cả mọi người bị hắn nắm mũi dẫn đi. Có người la lớn. Sau đó những người này tất cả đều bắt đầu hướng xung quanh tán đi. Rất nhiều người thậm chí trực tiếp rút ra chiến trường, bọn hắn cho rằng, lưu lại mấy chục người vây quanh Hạ Thiên chiến đấu là được rồi, quá nhiều người, ngược lại là bó tay bó chân. Rút lui Hạ Thiên mang theo Tiểu Xà nhanh chóng hướng về sau triệt hồi. Có Hồng Phượng tăng thêm, tốc độ của hắn cũng là nhanh vô cùng. Loại này vòng vây, hắn mới sẽ không đi tiến. Trừ phi hắn là kẻ ngu. Đương nhiên, hắn rút lui cũng không có cùng đơn giản như vậy. Hắn là nhanh nhanh thẳng hướng sau lưng những người kia, những cái kia ngay tại công kích hắn các huynh đệ người, nhân số của đối phương chiếm ưu thế, vì lẽ đó các huynh đệ của hắn hiện tại chiến đấu cũng là có chút khốn cái kia. Bất quá Hạ Thiên vừa đến, chiến cuộc lập tức liền trở nên không đồng dạng. Phốc phốc, một cái tiếp theo một cái người chết mất. Lúc này phía trước cái kia vòng vây người cũng đều là sững sờ, bọn hắn hoàn toàn bị Hạ Thiên tiết tấu chiến đấu cho làm hôn mê rồi. Bọn hắn vừa mới hình thành vòng vây, muốn tại trong vòng vây công kích Hạ Thiên, nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà người liền đã chạy tới đằng sau đi, bắt đầu công kích phía sau những người kia. Cái này để bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Giết, không thể cho hắn cơ hội, những người kia cũng là nhanh chóng giết đi lên. Nhưng bọn hắn cái này một giết đi lên, đội hình lần nữa loạn, mà lại hẻm núi chật hẹp, vì lẽ đó bọn hắn đây là lần nữa cho Hạ Thiên cơ hội a, Hạ Thiên cũng là nháy mắt giết tới. Phốc, một hiệp, trực tiếp miểu sát một người. Sau đó vào tới bọn hắn đội ngũ hậu phương. Mở giết. Xung quanh xem trò vui những người kia từng cái tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn xem như gặp qua ngưu nhân, nhưng bọn hắn cũng chưa từng thấy qua Hạ Thiên nhân vật như vậy a. Hạ Thiên một người, liền nắm trong tay toàn bộ chiến cuộc. Liền phảng phất mỗi người bước kế tiếp muốn làm gì, đều ở trong lòng bàn tay của hắn đồng dạng. Ầm ầm. Hạ Thiên cố ý bóp méo bọn hắn quốc độ, để bọn hắn tính toán ra xuất hiện sai lầm, sau đó hắn cố ý trốn đến một ít người phía trước. Sau đó liền xuất hiện phi thường có ý tứ một màn. Bọn hắn bắt đầu lẫn nhau công kích. Công kích đều đánh tới người một nhà trên thân. Đồng thời, Hạ Thiên cũng là lần nữa về tới đằng sau mở giết. Chúa tể. Hạ Thiên hoàn toàn chính là chúa tể toàn bộ chiến trường A. Không đợi người phía sau muốn tới chi viện. Hạ Thiên liền hiệp trợ các huynh đệ của mình đem cái này lên bách nhân chảm giết. Ai dám đánh với ta một trận? Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Thanh âm truyền khắp toàn bộ hẻm núi. To lớn hồi âm để trước mặt cái kia cao thủ bị hù thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Cường hãn. Hạ Thiên thanh âm thế mà trực tiếp hù ngã một người. Trường hợp như vậy có thể nói là vô cùng khủng bố a, bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chuyện như vậy. Hô hô. Hạ Thiên sau lưng những người kia cũng đều là tại miệng lớn thở hào hển, hắn chính là tại cho mình các huynh đệ tranh thủ thời gian, mặc dù bọn hắn vừa mới chém giết đối phương không ít người, nhưng tương tự. Các huynh đệ của hắn từng cái tiêu hao đều là lớn vô cùng, lại thêm bọn hắn nghiêm trọng tiêu hao lực chiến đấu của mình, hiện tại nhất định là có chút hư nhược. Nếu như bây giờ tiếp tục chiến đấu, bọn hắn nhưng liền không có vừa mới uy mãnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.